Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai làm được qua, ngay cả Bạch Kiếm Vũ, cũng chỉ là xông đến 72,000 bước. Một tên trên chủ phong đệ tử mở miệng nói, chính là tên kia họ Chu đệ tử, trước đây cùng Vương Đằng khóe miệng mâu thuẫn, suýt nữa động thủ, kết quả lại bị Tần trưởng lão ngăn lại. Giờ phút này nhìn thấy Vương Đằng biểu hiện kinh người, vẻ mặt âm trầm nói, ha, người khác không làm được, không có nghĩa là Vương Dược Huynh cũng làm không được, ta ngược lại thật ra cảm thấy, Vương Dược Huynh rất có thể hoàn toàn xông qua đoạn hồn uyên, xông đến đoạn hồn uyên cuối. Trương Vũ nhìn họ Chu đệ tử liếc mắt, nhàn nhạt nói, hừ, càng đi sâu vào, kia huyễn cảnh càng đáng sợ, ta dám nói, đừng nói là xông qua đoạn hồn uyên cuối, coi như là thứ 9 vạn bộ, hắn cũng chưa chắc có thể xông qua. Họ Chu đệ tử lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, nếu là hắn có thể xông qua, ta nhận thức ngươi làm gia gia, ta cũng không như ngươi vậy bất tiếu tử tôn. Trương Vũ mặt đầy khinh bỉ nói, ngươi nói cái gì? Họ Chu đệ tử nhất thời trợn mắt nhìn, Trương Vũ nhưng là nhàn nhạt nói, không bằng tốt như vậy, ta ngươi đánh cuộc, ta cá là Vương Dược Huynh có thể xông qua 90.000 bước, tự lấy 10.000 điểm cống hiến làm tiền đặt cuộc, như thế nào? Nếu Vương Dược Huynh thành công xông qua 90.000 bước, ngươi liền thua ta 10.000 điểm cống hiến, nếu không ta thua ngươi 10.000 điểm cống hiến, có dám theo hay không ta cá là? Trương Vũ nhìn họ Chu đệ tử nói, 10.000 cống hiến, bốn phía những đệ tử khác nghe vậy không khỏi ghé mắt, giật mình nhìn về phía Trương Vũ, không nghĩ tới Trương Vũ đối với Vương Đằng lại có lớn như vậy lòng tin, ngay cả Vệ Hùng đều không khỏi bị Trương Vũ lời nói hù được, 10.000 điểm cống hiến, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, đối với Vạn Kiếm Tông đệ tử mà nói, điểm cống hiến vô cùng trân quý, rất nhiều phương diện đều cần dùng đến điểm cống hiến, mà phải kiếm lấy 10.000 điểm cống hiến, cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà giờ khắc này, Trương Vũ vừa mở miệng lại chính là 10.000 điểm cống hiến, đây có thể nói là một trận đánh cược, nhất là Vệ Hùng, hắn cùng với Trương Vũ quan hệ không cạn, nhưng là rõ ràng biết, Trương Vũ trên người tổng cộng cũng bất quá gần 1.000.000 điểm cống hiến điểm, giờ phút này có thể nói là đem chính mình toàn bộ tài sản đều lấy ra. Hắn liền vội vàng tiến lên kéo Trương Vũ, thấp giọng ngăn cản nói, Trương Vũ, ngươi phát điên vì cái gì, ta tin tưởng Vương Dược Huynh, hắn chung quy là có thể sáng tạo kỳ tích, Vệ Hùng, ngươi không phải là cũng còn có 1.000.000 cống hiến ấy ư, không bằng cũng lấy ra theo ta đồng thời đổ Vương Nhảy Huynh có thể xông qua thứ 9 vạn bộ đi. Trương Vũ ngăn cản Vệ Hùng khuyên can, ngược lại khuyên Vệ Hùng cùng hắn đồng thời đổ Vương Đằng có thể xông qua 90.000 bước, ta, Vệ Hùng nghe vậy nhưng là ấp úng, thế nào? Ngươi không tin Vương Dược Huynh năng lực, Trương Vũ cau mày nói, Vệ Hùng mở miệng nói, ta biết Vương Dược Huynh cũng không phải người thường, nhưng muốn xông qua 90.000 bước, cái này quả thực quá khó khăn, Vệ Hùng ánh mắt lóe lên, ngay sau đó lung lay, Trương Vũ nhìn Vệ Hùng liếc mắt, cũng không nói nhiều cái gì. Quay đầu nhìn về phía kia họ Chu đệ tử nói, như thế nào đây? Có dám theo hay không ta đánh cuộc này, kia họ Chu đệ tử cặp mắt híp lại, Trương Vũ, ngươi là nghiêm túc. Dĩ nhiên, ngay trước chư vị trưởng lão mặt, chư vị trưởng lão có thể làm thành làm chứng, Trương Vũ nhàn nhạt nói, được, hừ, ngươi đã nhất định phải đưa điểm cống hiến cho ta khởi hữu cự mà không bị đạo lý, ta với ngươi đánh cược, nếu người này không có thể xông qua thứ 9 vạn bộ, vậy ngươi 10.000 điểm cống hiến, ta coi như vui vẻ nhận, họ Chu đệ tử cười lạnh nói, nếu thành công xông qua đây, Trương Vũ nhàn nhạt nói, vậy ta đây 10.000 điểm cống hiến, liền thuộc về ngươi. Xin chư vị trưởng lão làm chứng, tránh cho đến lúc đó người khác muốn đổi ý, họ Chu đệ tử cười lạnh nói, được, đã như vậy, kia mấy người chúng ta liền giúp các ngươi làm chứng tốt, Tần trưởng lão tảo hai người liếc mắt, cười ha hả nói, lấy 10.000 điểm cống hiến làm tiền đặt cuộc, thật đúng là một trận đánh cược a, bất quá, Trương Vũ này rõ ràng chính là ở cướp đưa điểm cống hiến cho Chu Lượng a, kia Vương Dược mặc dù nhưng đã xông qua thứ 8 vạn bộ, nhưng là muốn xông qua thứ 9 vạn bộ. Có khả năng quả thực quá thấp, liền Bạch Kiếm Vũ sư huynh đều chỉ xông đến 72.000 bước, có thể tưởng tượng được, hắn bây giờ thật sự đối mặt huyễn cảnh khủng bố đến mức nào, trong đám người không ít người nghị luận, Trương Vũ, chúng ta cũng muốn đánh cuộc với ngươi, không biết chúng ta có thể hay không tham dự vào, trong đám người, không ít người ánh mắt lóe lên, lớn tiếng nói, Trương Vũ có chút do dự, liếc mắt nhìn đoạn hồn uyên bên trong Vương Đằng bóng lưng, sau đó khẽ cắn răng, được. Các ngươi đều có thể gia nhập vào. Mọi người nghe vậy nhất thời rối rít nụ cười đại thịnh, ha ha, Trương sư đệ thoải mái. Đã như vậy, ta đây liền đánh cược tiểu tử kia không xông qua thứ 9 vạn bộ, ta cũng đánh cược tiểu tử kia không xông qua 90 ngàn bước, chúng ta cũng đánh cược tiểu tử kia không xông qua 90 ngàn bước, chư vị trưởng lão, mời cho chúng ta làm chứng. Tại chỗ vô số đệ tử tới tấp sôi sùng sục đạo, tham gia đánh cuộc cũng tới đăng cái nhớ mới được, nếu không ai biết các ngươi ai tham dự, Trương Vũ mở miệng nói, xuất ra một cái ngọc giản, để cho mọi người đang trong chiếc thẻ ngọc chạm trổ vào tên mình, lại chừng hơn 5.000 người tham dự trận đánh cuộc này, hơn 5.000 người, trừ Trương Vũ chính mình, những người khác toàn bộ đều đổ vương đằng không cách nào xông qua 90.000 bước, Trương Vũ trong lòng cũng không khỏi áy náy nhảy lên, trong lòng âm thầm cầu nguyện, Vương Dược Huynh a Vương Dược Huynh, ngươi có thể nhất định phải xông qua 90.000 bước a, nếu không nhiều như vậy điểm cống hiến, chính là bồi thường ta cái mạng này cũng thường không đủ nha. Hừ, Trương Vũ, ngươi cùng tiểu tử kia như vậy thân cận, đến lúc đó ngươi nếu là đánh cược thua không trả nổi tiền đánh bạc, chúng ta liền mỗi người nhất kiếm, đưa ngươi thiên đao vạn quả. Kỳ Chu Lượng cười lạnh một tiếng nói, còn lại tốt hơn một chút cái tham dự đánh cuộc chủ phong đệ tử cũng đều liên tục cười lạnh. Trên thực tế, tham gia đánh cuộc đệ tử, tuyệt đại đa số đều là chủ phong đệ tử. Bọn họ mục đích, thật ra thì không chỉ là muốn thắng được Trương Vũ trong tay kia 10.000 điểm cống hiến. Bọn họ muốn, còn có Trương Vũ mệnh, chỉ vì Trương Vũ cùng Vương Đằng đi quá gần, mà bọn họ lại không tốt tùy ý ra tay với Trương Vũ. Nhưng ai có thể nghĩ đến Trương Vũ lại cho mình đào lớn như vậy một cái hố. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua một cái cơ hội như vậy. Một khi Trương Vũ đánh cuộc thua xuống, đến lúc đó nhất định không cầm ra nhiều như vậy điểm cống hiến bồi trả bọn họ, hơn 50 triệu điểm cống hiến a, ai có thể cầm ra được, đến lúc đó Trương Vũ thiếu nợ hơn 50 triệu điểm cống hiến, bọn họ ép cũng có thể đem bức tử, tại chỗ chư vị trưởng lão nguyên thấy nhưng mà Trương Vũ cùng Chu Lượng hai người giữa đánh cuộc, cũng không có thế nào để ý, không nghĩ tới đột nhiên lại diễn biến thành hơn 5.000 người đại đánh cược, càng không có nghĩ tới Trương Vũ lại liều mạng một dạng lại thật tiếp cái này đại đánh cược. Tần trưởng lão đám người nhìn về phía Trương Vũ không khỏi cau mày một cái đạo, ngươi nhất định phải theo chân bọn họ đánh cuộc này, còn muốn chúng ta làm chứng, ngươi cũng đã biết, nếu là đánh cược thua, ngươi coi như thiếu hơn 50 triệu điểm cống hiến nhiều tiền, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, đến lúc đó ngươi nếu là không cầm ra điểm cống hiến đến, tông môn đều đưa vô ngươi đất dung thân, tần trưởng lão trầm giọng nói, ta tin tưởng Vương Dược Huynh, Trương Vũ hít sâu một cái, ánh mắt kiên định đạo. Chương 452, phải thua không thể nghi ngờ. Ngu si, tấm này vũ đầu thật là gỉ trêu chọc, lại sẽ tin tưởng tiểu tử này có thể xông qua 90.000 bước. 90.000 bước a, Vạn Kiếm Tông khai tông lập phái từng ấy năm tới nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đi sâu vào qua 90.000 bước lĩnh vực. Tiểu tử này mặc dù nhưng đã xông đến 80.000 bước, nhưng muốn xông qua 90.000 bước, căn không có chút nào khả năng. Không ít người nghị luận ầm ĩ, nhìn Trương Vũ liên tục cười lạnh. Cảm thấy Trương Vũ đầu hư mất, lại sẽ như thế tin tưởng Vương Đằng, Trương Vũ. Ai? Ngươi quá xung động, ngươi làm sao có thể theo chân bọn họ đánh cuộc này đâu rồi, ngươi đánh cuộc này, phải thua không thể nghi ngờ a. Vệ Hùng cũng không khỏi lắc đầu, có chút hận thiết bất thành cương đạo, Trương Vũ không nói lời nào, nhưng mà nhìn chằm chằm Đoạn Hồn Uyên bên trong, mâu quang lóe lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định, Đoạn Hồn Uyên bên trong. Vương Đằng tiếp tục lợi dụng đến Đoạn Hồn Uyên bên trong huyễn cảnh, ma luyện chính mình đạo tâm, tu luyện tinh thần mình, mà ở Vạn Kiếm Tông chủ phong, Vạn Kiếm Phong trong chủ điện, Lâm Kinh Thiên chính đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, một tên trưởng lão chạy nhanh đến, đáp xuống chủ điện trước điện, sau đó hướng bận rộn bước vào trong đại điện, tông chủ, người trưởng lão này một bên bước nhanh đi, một bên há mồm hô to, thần tình kích động vô cùng, Lâm Kinh Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt giống như một cây lợi kiếm, xuyên thủng hư không, rơi vào người trưởng lão này trên người, chuyện gì như vậy kinh hoảng, Lâm Kinh Thiên cau mày trầm giọng nói, tông chủ, ra đại sự, người trưởng lão kia hướng về phía Lâm Kinh Thiên cúc một cung, theo thật hưng phấn đạo, tông chủ, hôm qua tên kia thế tục vũ giả, đã xông qua Đoạn Hồn Uyên 80.000 bước. Có hy vọng hoàn toàn xông qua Đoạn Hồn Uyên cuối, nhìn thấy Đoạn Hồn Uyên thâm nơi thần bí, ngươi nói cái gì? Lâm Kinh Thiên nghe vậy đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó đột nhiên vẻ mặt biến đổi, trong ánh mắt đột nhiên bắn ra một đạo hừng hực tinh mang. Ngươi là nói, có người xông qua Đoạn Hồn Uyên 80.000 bước, có hy vọng xông qua 99.999 bước, nhìn thấy Đoạn Hồn Uyên chỗ sâu nhất bí mật. Lâm Kinh Thiên giật mình nói, trong ánh mắt hiện lên một tia mãnh liệt không thể tin, đồng thời còn có vô cùng kích động. Mặc dù Vạn Kiếm Tông thành lập từng ấy năm tới nay, vẫn chưa có người nào chân chính đã tiến vào chỗ sâu nhất, nhưng Vạn Kiếm Tông nhưng là lưu lại một cổ tịch, phía trên từng nhắc tới Đoạn Hồn Uyên. Theo cổ tịch thượng thật sự thị, Đoạn Hồn Uyên thâm nơi, liên tiếp một cái thần bí không gian, kia trong không gian thần bí, nghe nói có vô cùng bảo tàng, nhưng cụ thể là cái gì, nhưng là không biết được. Nhưng nói tóm lại, kia Đoạn Hồn Uyên thâm xứ sở liên tiếp thần bí không gian, không phải chuyện đùa, tuyệt đối là một cọc đại cơ duyên, đại tạo hóa. Nhưng mà đáng tiếc, Vạn Kiếm Tông nắm giữ Đoạn Hồn Uyên mấy ngàn năm qua, nhưng là không có người có thể đi sâu vào đến 99.999 bước, chạm được cái đó liên tiếp thần bí không gian. Mà giờ khắc này, trước mắt người trưởng lão này lại nói cho Lâm Kinh Thiên, đã có người xông qua 80.000 bước, có hy vọng xông qua 99.999 bước, đến Đoạn Hồn Uyên cuối, tiếp xúc Đoạn Hồn Uyên thâm xứ sở liên tiếp thần bí không gian. Tin tức này, quả thực quá rung động, Lâm Kinh Thiên lại làm sao có thể không sợ hãi. Không sai, tông chủ, người kia bây giờ đã xông qua 80.000 bước, hơn nữa hắn xông đến 80.000 bước, hao tốn mất thì giờ, tổng cộng không cao hơn 2 giờ, hơn nữa ta khi đi tới sau khi, hắn vẫn còn tiếp tục đi sâu vào, còn không có đạt đến cực hạn. Người trưởng lão này vẻ mặt ngưng trọng nói, cái gì? Hao phí không tới 2 giờ, dĩ nhiên cũng làm xong đến 80.000 bước. Lâm Kinh Thiên nghe vậy không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, coi như là hắn bây giờ, cho hắn 2 ngày thời gian, hắn đều xong không tới 80.000 bước. Người nói thế nào cái đang ở sông Đoạn Hồn Uyên, là cái đó giết Thái Phong Thế Tục Vũ giả. Lâm Kinh Thiên ánh mắt lóe lên, trong đầu không khỏi hiện ra Vương Đằng bóng người. Không sai, chính là hắn, tông chủ, người này mặc dù cùng vọng tự lớn một chút, bất quá kỳ đạo tâm, coi là thật kiên định như sắt, hơn nữa hắn thức tỉnh bất diệt kiếm thể, 16-17 tuổi, có thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi, tư chất cũng không coi là kém, người này nếu là tiến hành bồi dưỡng, đem tới tất thành đại khí. Người trưởng lão này đối với Vương Đằng sùng bái đạo. Lâm Kinh Thiên nghe vậy thiêu thiêu mi, thấp giọng lẩm bẩm nói, không nghĩ tới người này lại coi là thật thông qua hạng thứ nhất khảo hạch, đi qua nhìn một chút, sau đó, hắn không nói nhảm nữa, trực tiếp bước ra một bước, hướng Đoạn Hồn Uyên phương hướng kích bắn đi. Tốc độ của hắn quả thực không phải chuyện đùa, trong nháy mắt sẽ đến Đoạn Hồn Uyên trước. Đoạn Hồn Uyên trước, không ít người còn đang nghị luận Trương Vũ cùng mọi người đánh cuộc, thảo luận Vương Đằng có thể hay không xông qua 90.000 bước. Đột nhiên, một cổ cường đại khí tức ba động từ đàng xa nhanh chóng bước gần, là tông chủ tự mình chạy tới. Mọi người cảm giác xa xa đạo kia khí tức cường đại ba động, nhất thời rối rít kinh hô thành tiếng, không nghĩ tới Lâm Kinh Thiên lại thật chạy qua. Lâm Kinh Thiên tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền hàn lâm xuống. Bái kiến tông chủ, Đoạn Hồn Uyên trước, mọi người rối rít hướng về phía Lâm Kinh Thiên không người tham bái hành lễ. Lâm Kinh Thiên khoát khoát tay, để cho mọi người đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Đoạn Hồn Uyên bên trong, nhất thời ánh mắt đông lại một cái. Bây giờ Vương Đằng vẫn chưa đi đến chỗ sâu nhất cuối, lấy Lâm Kinh Thiên thần thông bí cảnh cảnh giới thứ hai, quy nhất cảnh cửu trọng tu vi mục lực, có thể tùy tiện nhìn thấy Vương Đằng bóng người. Giờ phút này Vương Đằng đã xông đến 85.000 bước, đang ở từng bước, hướng thứ 9 vạn bộ bước đi, đã xông đến 85.000 bước. Lâm Kinh Thiên nhìn chầm chầm Vương Đằng bóng lưng, ánh mắt sáng quắc, hắn trước đây còn cho là ba hạng khảo hạch, Vương Đằng hạng nhất cũng không thể thông qua, nhưng bây giờ, hạng thứ nhất khảo hạch đạo tâm khảo hạch, Vương Đằng chẳng những vượt qua Thái Phong, thông qua khảo hạch, hơn nữa còn chế Vạn Kiếm Tông mấy ngàn năm qua cao nhất khảo hạch ghi chép, hơn nữa có hy vọng xông qua Đoạn Hồn Uyên cuối. Đoạn Hồn Uyên cuối, thật sự liên tiếp thần bí không gian, kết quả có như thế nào cơ duyên, cất giấu như thế nào bí mật, thật đúng là để cho người mong đợi a, không biết ngươi có thể hay không cho ta cởi ra cái này mê muội. Lâm Kinh Thiên tự lẩm bẩm. Đoạn Hồn Uyên bên trong, Vương Đằng đã dần dần thích ứng thứ 8 vạn bộ trong lĩnh vực huyễn cảnh cường độ, phá diệt cùng điều khiển huyễn cảnh càng ngày càng nhẹ nhàng thoải mái. Trước mặt 5.000 bước, hắn mỗi một bước đều được đi chậm chạp, mỗi một bước đều phải dừng lại một đoạn thời gian, đi phá diệt huyễn cảnh. Nhưng mà đến 5.000 bước sau, Vương Đằng nhịp bước đột nhiên tăng nhanh, 80.000 bước trong lãnh vực huyễn cảnh, đã không cách nào nữa đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cùng quấy nhiễu. Hắn gia tốc, làm sao có thể, huyễn cảnh, không phải là càng đi về phía sau càng khó sao? Thế nào cảm giác hắn ngược lại đột nhiên dễ dàng, bước nhanh, Đoạn Hồn Uyên bên ngoài mọi người chú ý tới Vương Đằng đột nhiên gia tốc, nhất thời không khỏi kinh hô thành tiếng, một phần trong đó người càng là sắc mặt biến đổi, trong lòng đột nhiên trầm xuống, đáng chết, Tiểu tử này chuyện gì xảy ra, mới vừa xông đến 80.000 bước thời điểm, không phải là cũng đã sắp đạt đến cực hạn sao? Thế nào bây giờ lại ngược lại bước nhanh, cứ theo đà này, tiểu tử này chẳng lẽ thật có thể xông qua 90.000 bước chứ? Chu Lượng chờ cùng Trương Vũ đánh cuộc chúng đệ tử thấy vậy trái tim nhất thời nhắc tới, tâm lý cảm thấy bất an. Chương 453, 90.000 bước, Chu Lượng chờ toàn bộ cùng Trương Vũ đánh cuộc người, trong lòng bàn tay giờ phút này toàn bộ đều không khỏi bóp một vệt mồ hôi lạnh, ánh mắt chết nhìn chòng chọc Vương Đằng bóng lưng, trong lòng không ngừng cầu nguyện Vương Đằng ngàn vạn lần chớ xông qua thứ 9 vạn bộ, tốt nhất là trực tiếp bị kia huyễn cảnh cắn trả bỏ mình, nhưng bọn hắn nhất định phải thất vọng. Ở tại bọn hắn thấp thỏm bất an trong ánh mắt, Vương Đằng bước chân càng phát ra ung dung nhẹ nhàng, thứ 8 vạn bộ lĩnh vực huyễn cảnh đã hoàn toàn không cách nào nữa đối với hắn tạo thành mảy may quấy nhiễu. Không lâu lắm, Vương Đằng liền tới đến 80.999 bước, còn thiếu một bước cuối cùng chính là 90.000 bước. Đoạn Hồn Uyên bên ngoài, vô số người kinh hô thành tiếng, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, khát vượt qua, khát vượt qua. Chu Lượng đám người ánh mắt chết nhìn chòng chọc Vương Đằng nhấc chân lên, hai quả đấm nắm chặt, xem xét lại Trương Vũ chính là mặt đầy vẻ kích động, chỉ thiếu chút nữa, Vương Đằng liền đem bước vào 90.000 bước lĩnh vực, hắn sẽ được 50 triệu kết xù lúc điểm cống hiến. Vệ Hùng cũng há to mồm, nhìn chằm chằm Đoạn Hồn Uyên phương hướng, vẻ mặt biến đổi không chừng, ánh mắt phức tạp, bọn họ cũng chuyện gì xảy ra, thế nào bọn họ đều giống như rất không hy vọng tiểu tử này xông qua thứ 9 vạn bộ. Lâm Kinh Thiên cảm thấy được Chu Lượng đám người lời nói, không khỏi cau mày một cái đạo. Tần trưởng lão nghe vậy nhưng là lắc đầu cười nói, bọn họ dĩ nhiên không hy vọng Vương Dược xông qua 90.000 bước. Vừa nói, Tần trưởng lão đem Chu Lương đám người cùng Trương Vũ đánh cuộc nói ra. Ồ, các ngươi nhiều người như vậy, với một mình hắn đánh cuộc. Lâm Kinh Thiên ánh mắt tảo Chu Lượng đám người liếc mắt, sau đó ánh mắt nhìn về phía Trương Vũ đạo. Ngươi cứ như vậy tin tưởng tiểu tử này có thể xông qua 90.000 bước, ngươi cũng đã biết, nếu là ngươi thua, chờ đợi ngươi đem sẽ là hậu quả gì? Trương Vũ cười hắc hắc, gãi đầu một cái đạo, hồi tông chủ, ta tin tưởng ta sẽ không thua, Vương Dược huynh nếu nói có nắm chắc, vậy hắn liền nhất định có thể làm được, ta tin tưởng hắn, hắn mặc dù cùng Vương Đằng tiếp xúc không sâu, nhưng là cũng đã bị Vương Đằng triển hiện ra thủ đoạn thật sự thật sâu thuyết phục, vô luận là Vương Đằng cường đại vượt cấp khiêu chiến thực lực, hay lại là ban đầu chính mắt thấy Vương Đằng luyện chế ra vương giả chiến binh, cùng với triển hiện ra kinh người y đạo tạo nghệ, cũng đối với hắn tạo thành không nhỏ rung động, trong mắt hắn, phản phất cũng chưa có Vương Đằng không làm được sự tình. Hắn tin tưởng, nếu Vương Đằng nói muốn hoàn toàn xông qua Đoạn Hồn Uyên, kia Vương Đằng liền nhất định có thể đủ làm được. Nghe được Trương Vũ lời nói, Lâm Kinh Thiên không khỏi mắt sáng lên, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt hứng thú vẻ nồng hơn. Vạn Kiếm Tông đệ tử, tại thế tục vũ giả trước mặt, có thể nói người người đều là tâm cao khí ngạo, mà Trương Vũ, lại đối với Vương Đằng như vậy sùng bái vô cùng, đáp lời càng là mù quáng tin tưởng, từ một điểm này cũng có thể thấy được, Vương Đằng chuyện, vậy ngươi cảm thấy, hắn có thể xông qua 90.000 bước, có thể hay không hoàn toàn xông đến Đoạn Hồn Uyên cuối, Lâm Kinh Thiên nhìn Trương Vũ cười hỏi, nhất định có thể, Trương Vũ kiên định gật đầu nói, thật sao? Tốt như vậy, ngươi đã đối với hắn có lòng tin như vậy, không ngại ta cũng đánh với ngươi cái đánh cược, nếu là hắn có thể xông qua Đoạn Hồn Uyên cuối, ta liền cho một mình ngươi tiến vào Vạn Linh Lầu cơ hội tu luyện, nếu không phải có thể, ngươi liền cách chức làm người ở, tu vi tẩn tán, ngươi, có thể dám cùng ta đánh cuộc này. Lâm Kinh Thiên nhìn chằm chằm Trương Vũ, sâu xa nói, cái gì, hoàn toàn xông qua Đoạn Hồn Uyên, điều này sao có thể, bốn phía không ít đệ tử nghe vậy đều không khỏi trong lòng cả kinh. Đánh cuộc này, Trương Vũ căn không có bất kỳ phần thắng, dĩ nhiên, các ngươi tất cả mọi người tại chỗ, đều có thể tham dự vào, nhưng là các ngươi chỉ có thể lựa chọn đánh cược hắn có thể xông đến cuối, thắng, là có thể đi Vạn Linh Lầu tu hành, thua, là phế tẩn tu vi, cách chức làm người ở, ai dám cùng ta một đánh cược, Lâm Kinh Thiên nhàn nhạt nói, bốn phía chúng đệ tử nghe được thắng có thể đi Vạn Linh Lầu tu luyện, nhất thời rối rít mắt sáng lên, hiển nhiên là động tâm. Nhưng nghe đến bọn họ chỉ có thể đổ Vương Đằng có thể thành công xông qua Đoạn Hồn Uyên cuối, nhất thời rối rít bỏ đi ý nghĩ, đùa, đánh cuộc này bọn họ căn không có nửa điểm thắng được hy vọng, đến lúc đó đánh cược thua, một thân tu vi mất hết, còn phải bị giáng chức vi nô bộc, trừ phi là kẻ ngu mới có thể đánh cuộc với ngươi chứ. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trương Vũ nhưng là mở miệng nói, ta cá là, nếu tông chủ nhã hứng, đệ tử liền theo tông chủ một đánh cược, ta cá là Vương Dược huynh có thể xông qua Đoạn Hồn Uyên cuối. Trương Vũ mở miệng nói, Trương Vũ, ngươi điên ư? Vệ Hùng liền vội vàng kéo lại Trương Vũ, nạt nhỏ, sau đó hướng về phía Lâm Kinh Thiên không người nói, tông chủ, Trương Vũ có thể là tối hôm qua theo ta uống nhiều rượu, bây giờ còn chưa thanh tỉnh, hắn nói chuyện, tông chủ ngàn vạn lần không nên coi là thật, ta tối hôm qua rõ ràng không uống rượu. Trương Vũ kéo ra Vệ Hùng bưng bít ở miệng hắn vào tay mơ hồ không rõ đạo, ta đã coi là thật. Lâm Kinh Thiên trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, mở miệng nói, Vệ Hùng nghe vậy nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, nhìn Trương Vũ trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo âu, xong, toàn bộ xong, Trương Vũ, ngươi. Ai, ngươi chừng nào thì trở nên vọng động như vậy? Vệ Hùng xuôi tay dậm chân, hận thiết bất thành cương đạo, như vậy phải thua đánh cược, hắn đều lại dám tiếp tục, đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào Vương Đằng trên người, đây quả thực là dính vào mà, mau nhìn, 90.000 bước, hắn xông qua 90.000 bước, vừa lúc đó, trong đám người đột nhiên bùng nổ một trận tiếng hô, Vương Đằng thuận lợi xông qua 90.000 bước, bước vào 90.000 bước lĩnh vực, tốc độ của hắn, lần nữa biến hóa chậm lại, hơn nữa mỗi một bước, đều giống như trở nên vô cùng chật vật, thứ 9 vạn bộ trong lĩnh vực huyễn cảnh, so với trước mặt 80.000 bước, càng kinh khủng hơn, hắn cần phải từ từ thích ứng, từ từ mày mò, lợi dụng chính mình cường đại tinh thần lực, khống chế những thứ này huyễn cảnh, đồng thời, còn phải lợi dụng những thứ này cường đại huyễn cảnh, ma luyện chính mình đạo tâm, làm cho mình đạo tâm, thăng hoa, muốn ở nơi này vô tận trong ảo cảnh, trong sáng chính mình tâm cảnh, muốn thích ứng tầng thứ này huyễn cảnh độ khó, yêu cầu thời gian nhất định, cho nên Vương Đằng tốc độ, lần nữa chậm lại, hơn nữa so với trước đây vừa mới bắt đầu xông vào 80.000 bước lĩnh vực thời điểm, càng chậm chạp, xem ra hắn đã đạt đến cực hạn, không thể nào xông đến Đoạn Hồn Uyên cuối. Không ít người thấy vậy không khỏi nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Trương Vũ trong ánh mắt, mãn là đồng tình, nhất là Chu Lượng đám người, càng là rối rít cười khẩy nói, tấm này Vũ thật đúng là một ngu si, lại dám đánh cược tiểu tử kia có thể hoàn toàn xông qua Đoạn Hồn Uyên, đến Đoạn Hồn Uyên cuối, Vương Dực huynh có thể hay không xông đến Đoạn Hồn Uyên cuối, bây giờ còn khó nói, bất quá, giữa chúng ta đánh cuộc, các ngươi hẳn đã thua đi, bây giờ là không phải là nên đem bọn ngươi tiền đặt cuộc, giao cho ta. Nghe được Chu Lượng đám người châm biếm, Trương Vũ quay đầu lại nói, Chu Lượng đám người vẻ nhạo báng nhất thời cứng ở trên mặt, Trương Vũ, làm người lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp nhau, nhiều như vậy tiền đặt cuộc, ngươi ăn được sao, huống chi, ngươi lập tức phải bị phế tu vi, cách chức làm người ở, những thứ này điểm cống hiến, ngươi cầm đi cũng vô dụng, chỉ cho ngươi gây tai họa phiền phức, Chu Lượng đám người sắc mặt âm trầm nói, chương 454, nguyện thua cuộc. Nguyện thua cuộc. Thế nào? Chẳng lẽ các ngươi muốn làm đến tông chủ cùng chư vị trưởng lão mặt giựt nợ sao? Trương Vũ nhìn Chu Lượng đám người đạo, Chu Lượng đám người nghe vậy nhất thời vẻ mặt biến đổi, ánh mắt len lén liếc mắt nhìn Lâm Kinh Thiên, thấy Lâm Kinh Thiên cũng đang nhìn bọn họ, tâm lý không khỏi lột bột một tiếng, khẽ cắn răng, Chu Lượng đám người lạnh lùng nói, được, rất tốt, nguyện thua cuộc, tiền đặt cuộc này, chúng ta cho, chúng ta chờ ngươi đến lúc đó tự phế tu vi, bị giáng chức làm người ở dịch. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thật tốt chiếu cố ngươi, Chu Lượng cắn răng nghiến lợi nói, trần trụi uy hiếp, hãy bớt nói nhảm đi, vội vàng đem điểm tích lũy giao ra. Trương Vũ mở miệng nói, mượn Lâm Kinh Thiên tông chủ oai, lúc này không hướng bọn họ thỉnh cầu tiền đặt cuộc, muốn lúc nào, nếu là không có Lâm Kinh Thiên ở chỗ này, nhiều như vậy tiền đặt cuộc, hắn căn bản không có cơ hội phải về. Mà giờ khắc này, Chu Lượng đám người cho dù dùng mọi cách không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn không dám làm tông chủ Lâm Kinh Thiên mặt giựt nợ, chỉ có thể một mặt đau lòng đem thua hết điểm cống hiến giao ra. Hừ, cũng đừng có lệnh cầm, mất mạng hoa, Chu Lượng đem điểm cống hiến giao ra thời điểm, tiến tới Trương Vũ bên tai thấp giọng nói, không nhọc ngươi quan tâm, Trương Vũ ngoài cười nhưng trong không cười đạo, đem Chu Lượng 10.000 điểm cống hiến tiếp thu qua. Chu Lượng trên người điểm cống hiến cũng không nhiều, tổng cộng cũng liền gần 1.000.000 điểm. Mà nay tổn thất trực tiếp 10.000 điểm cống hiến, trong nháy mắt để cho hắn biến thành một người nghèo rất mồng tơi, tâm lý đối với Trương Vũ là giận không dứt, ngoài ra, liên đới đối với Vương Đằng, cũng càng thêm oán hận lên. Nếu không phải Vương Đằng xông qua thứ 9 vạn bộ, hắn như thế nào lại thua hết 10.000 điểm cống hiến, các ngươi thì sao? Còn các ngươi nữa, thua hết điểm cống hiến, vội vàng cũng giao ra đi, Trương Vũ nhìn về phía những người khác, mọi người khác thấy Chu Lượng đều đã dẫn đầu đóng. Tự nhiên cũng không dám giựt nợ, rối rít tiến lên đem điểm cống hiến quét cho Trương Vũ, Trương Vũ lệnh bài thân phận thượng điểm cống hiến số lượng nhất thời thật nhanh tăng trưởng, nhiều người như vậy đánh cuộc thua cho hắn, để cho hắn đạt được kết xù điểm cống hiến. Bên cạnh Vệ Hùng nhìn Trương Vũ tiếp thu điểm cống hiến thu thu mềm mại, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ, đồng thời còn kèm theo một tia hối tiếc, không nghĩ tới Vương Dược lại thật xông qua 90.000 bước, sớm biết như vậy, ta cũng hẳn cùng Trương Vũ đồng thời đánh cược, như vậy ta liền có thể có không xài hết điểm cống hiến. Vệ Hùng ở một bên xuôi tay dậm chân, hối ruột cũng xanh, nếu là hắn trước đây cùng Trương Vũ cùng nhau đổ vương đằng có thể xông qua 90.000 bước, vậy hắn bây giờ chính là cùng Trương Vũ cùng nhau chờ đến tiếp thu kết xù điểm cống hiến. Hắn trên người bây giờ tổng cộng liền 10.000 điểm cống hiến, làm việc chết bỏ chém chết yêu ma, hoàn thành tông môn phát hành nhiệm vụ, tích lũy nửa năm, mới tích lũy đến 10.000 điểm cống hiến. Mà bây giờ, Trương Vũ nhất cử đạt được 50 triệu điểm cống hiến, để cho hắn tiện sát không dứt, chỉ tiếc, thời gian sẽ không chảy ngược. Trương sư đệ, chỗ này của ta chỉ có 5.000 điểm cống hiến, một tên chủ phong đệ tử tiến tới Trương Vũ trước mặt thấp giọng nói, 5.000 điểm cống hiến. Ngươi cũng không đủ điểm cống hiến, cũng chạy tới cùng ta đánh cuộc. Trương Vũ tảo hắn liếc mắt, nhàn nhạt nói, ngươi trước đây không phải là cũng không đủ điểm cống hiến. Người kia nói lầm bầm, đánh cuộc này cuộc Trương Vũ có thể nói là làm nhà cái. Một mình hắn đổ vương đằng có thể xông qua 90.000 bước, còn lại tất cả mọi người đều đánh cược không thể. Cho nên theo đạo lý, Trương Vũ cần phải có 50 triệu chi phí mới được. Bất quá tất cả mọi người biết Trương Vũ không thể nào có nhiều như vậy điểm cống hiến. Cùng hắn đánh cuộc cũng không phải là hướng về phía những thứ kia điểm cống hiến, mà là muốn thừa cơ bức tử Trương Vũ, lại không nghĩ rằng Trương Vũ lại đánh cược thắng, ta. Ngươi có thể so với ta sao? Ta cá là thắng, có hay không nhiều như vậy điểm cống hiến, có quan hệ gì? Trương Vũ liếc hắn liếc mắt mở miệng nói, người kia nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái, coi là, 5.000 liền 5.000 đi, ngươi trước đem 5.000 điểm cống hiến quét cho ta, còn lại 5.000, đánh giấy nợ a. Lạc, ở ngọc giản này trong lưu cái giấy nợ đi, tỉnh ngươi sau này giựt nợ. Trương Vũ một bộ bụng bự dáng vẻ, để cho trước đem trên người 5.000 điểm cống hiến đều giao cho hắn, hơn nữa lại đánh hạ giấy nợ. Người kia nghe vậy không khỏi sắc mặt biến đổi, tâm lý đối với Trương Vũ tư thái là căm tức không thôi, nhưng liếc một cái bên cạnh Lâm Kinh Thiên, nhưng cũng không dám phát tác, vân vân dạ dạ đánh hạ giấy nợ, hơn nữa quét 5.000 điểm cống hiến cho Trương Vũ, rất tốt, nhớ a. Ngươi còn thiếu ta 5.000 điểm cống hiến, nhớ sớm ngày trả lại. Trương Vũ kiểm tra một lần người kia đánh hạ giấy nợ, hài lòng gật gật đầu nói, dạ dạ dạ, chỉ cần ta có điểm cống hiến, nhất định trước tiên trả lại. Tên đệ tử kia mở miệng nói, tâm lý nhưng là đang cười lạnh không dứt, nếu không phải tông chủ ở chỗ này, ai sẽ để ý đến ngươi. Những đệ tử khác thấy vậy cũng đều rối rít tiến lên phía trước nói, Trương sư đệ, trên người của ta cũng không đủ 10.000 điểm cống hiến. Ta cũng đánh giấy nợ có thể không? Mọi người rối rít mở miệng nói, 10.000 điểm cống hiến, thật ra thì rất nhiều, đối với rất nhiều đệ tử mà nói, phải kiếm đến 10.000 điểm cống hiến cũng không dễ dàng, cho nên, một phần trong đó người, trên người đúng là không cầm ra 10.000 điểm cống hiến. Nhưng còn có một vài người chính là có điểm cống hiến mà không nghĩ toàn bộ giao ra, chỉ muốn đem trước mắt lừa bịp được, dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ, Trương Vũ cùng Lâm Kinh Thiên còn đánh một cái đại đánh cược. Đánh cuộc này, Trương Vũ phải thua không thể nghi ngờ, đến lúc đó Trương Vũ tương hội tu vi mất hết, bị giáng chức vi nô bộc, bọn họ đánh hạ giấy nợ, đối phương đến lúc đó còn dám tới tìm bọn hắn hoặc là, đấu, không thành vấn đề, con người của ta tối dễ nói chuyện, các ngươi cũng trước giao ra một bộ phận tiền đặt cuộc cho ta, thiếu cũng đánh hạ giấy nợ đi. Trương Vũ mặt đầy đại khí đạo, hắn cũng biết, một phần trong đó người là thật vậy không ra nhiều như vậy điểm cống hiến đến, nhưng một số người khác, là đơn thuần không muốn cho hắn, bất quá có thể bắt được một bộ phận, cũng là một món tiền của khổng lồ, hơn nữa để cho đối phương lập được giấy nợ, để cho đối phương tiền thiếu, làm cái đại chủ nợ, cũng rất tốt, làm chủ nợ, tốt đẹp nhất nơi chính là, những thứ này thiếu nợ người, sau này thấy hắn, cũng phải đi vòng, ẩn núp hắn đi, cứ như vậy, hắn cũng thiếu một chút phiền toái, hơn nữa trong lúc vô tình, sẽ tạo thành một loại uy thế, hơn nữa hắn ở giữa bọn họ địa vị, cũng không hình giữa lấy được đề cao, mà hắn bây giờ, đã thu đến hơn 25 triệu điểm cống hiến, đã hoàn toàn đủ dùng, thậm chí dùng cũng chưa dùng hết, cho dù đạt được càng nhiều tiền đặt cuộc, đối với hắn ý nghĩa cũng không lớn, đã như vậy, cần gì phải không dứt khoát làm cái đại chủ nợ, để cho bọn họ sau này thấy mình cũng thật không nổi sống lưng, không ngóc đầu lên được, lấy được Trương Vũ đồng ý, mọi người nhất thời rối rít tiến lên đánh giấy nợ, sau đó giao ra trên người một bộ phận điểm cống hiến. Nhìn lệnh bài thân phận thượng điểm cống hiến không ngừng gia tăng, hơn nữa lần lượt cao ngạo chủ phong đệ tử ở trước mặt mình đánh hạ giấy nợ, Trương Vũ không khỏi mặt mày hớn hở. Những thứ này chủ phong đệ tử cho tới nay cũng lấn áp khắc phong đệ tử, tự giác so với còn lại phong đệ tử cao hơn nhất đẳng, khắc phong đệ tử thấy bọn họ đều phải đi vòng. Nhưng bây giờ những thứ này chủ phong đệ tử đều tại hắn nơi này thiếu một số lớn điểm cống hiến, sau này liền không phải là hắn nhìn thấy những thứ này chủ phong đệ tử đi vòng, mà là đối phương nhìn thấy hắn đi vòng. Chương 455, Đạo Tâm Nhị Trọng Thiên. Nhớ được các ngươi hôm nay đánh hạ giấy nợ a, tông chủ cùng chư vị trưởng lão đều ở chỗ này, các ngươi đến lúc đó cũng đừng muốn giật nợ. Cuối cùng, Trương Vũ lại kéo tới Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão làm lớn y, mở miệng nói, Trương sư đệ nói đùa, chúng ta làm sao biết giật nợ đâu rồi, chỉ cần chúng ta có điểm cống hiến, nhất định trước tiên trả lại ngươi. Mọi người khóe mắt nhỏ rút ra, nhìn Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão liếc mắt, rối rít cười theo nói, thái độ khách khí, nơi nào còn có trước đây như vậy cường thế nhằm vào, nhưng trong lòng là âm thầm mắng liên tục, đây nên chết Trương Vũ, hừ, chờ hắn bị phế tu vi, cách chức vi nô bộc, ta đến lúc đó phải cho hắn đẹp mặt, lại dám mượn tông chủ tới dọa chúng ta, ta muốn để cho hắn chết không có chỗ chôn. Mọi người trong lòng âm thầm hừ lạnh, đôi mắt sâu bên trong một mảnh khói mù, nhưng ngoài mặt nhưng đều là chất đầy nụ cười. Trương Vũ dĩ nhiên biết những người này trong ngoài không đồng nhất, bất quá hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần những người này ngoài mặt khách khí liền đủ. Tấm này Vũ lần này nhưng là kiếm thật là lớn một khoản tài nguyên a, bất quá chính là không biết hắn có hay không mệnh hoa. Bốn phía không ít những đệ tử khác cũng ánh mắt lóe lên, chặt chặt thở dài nói, đã thu tới tay đều có hơn 25 triệu điểm cống hiến, nhiều như vậy điểm cống hiến, nhưng là một con số khổng lồ, không biết có thể đổi lấy bao nhiêu tài nguyên. Nếu như là đổi thành linh thạch lời nói, thập bội đổi suất, đó chính là hơn 250 triệu linh thạch, là bực nào bàn đại một con số. Không ít người trong lòng cũng động tâm không dứt, bất quá ở bên trong tông môn bộ, bọn họ nên cũng không dám mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt. Các ngươi nói, kia Vương Dực thật có thể đi tới đoạn hồn uyên cuối sao, đây còn phải nói. Muốn xông đến đoạn hồn uyên cuối, căn không thể nào làm được, Trương Vũ với tông chủ đánh cuộc này, phải thua không thể nghi ngờ, đến lúc đó, hắn liền phải bị phế xuống tu vi, cách chức vi nô bộc, đến lúc đó, ngươi cho rằng là hắn có thể giữ được trên người hắn những thứ này điểm cống hiến, điều này cũng đúng, hắn vừa mới thắng được những thứ này điểm cống hiến, xem ra là bưng bít không nóng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Trương Vũ, những thứ này điểm cống hiến, ngươi nếu không trước quét cho ta, nếu không đến lúc đó ngươi bị giáng chức vi nô bộc, những thứ này điểm cống hiến, ngươi chỉ sợ không gánh nổi. Vệ Hùng mục đích lóng lánh, tiến tới Trương Vũ bên người, có chút trù trừ đạo, Trương Vũ cau mày liếc hắn một cái, không cần, ta tin tưởng Vương Dược huynh, nhất định sẽ không để cho ta thất vọng, ngược lại ngươi, Vệ Hùng, chúng ta cũng coi là đồng sinh cộng tử qua. Ta bây giờ còn chưa như thế nào đây, ngươi bây giờ lại cũng đã nhớ đến ta đây nhiều chút điểm cống hiến. Vệ Hùng nghe vậy mở miệng nói, ngươi nói không tệ, chúng ta cũng coi là đồng sinh cộng tử huynh đệ, ngươi những thứ này điểm cống hiến, nhất định không gánh nổi, không cho ta, chẳng lẽ muốn giữ lại chờ ngươi bị phế, cách chức vi nô bột sau, người khác tới cướp đoạt sao? Hừ, ta nói, ta tin tưởng Vương Dược huynh chuyện, hắn nhất định có thể đủ xông qua đoạn hồn uyên cuối, cho nên ta sẽ không bị phế bỏ tu vi, cũng sẽ không bị giáng chức vi nô bộc, những thứ này điểm cống hiến, do chính ta bảo quản liền đủ, Trương Vũ lạnh lùng nói, đối với Vệ Hùng có chút thất vọng, trước đây Vệ Hùng liền sợ bị Vương Đằng dính líu, rất sợ để người ta biết hắn cùng với Vương Đằng có quan hệ, hoàn toàn quên ban đầu nếu không phải Vương Đằng xuất thủ tương trợ, bọn họ sớm đã chết ở những yêu ma đó trong tay, trở thành những yêu ma đó ăn uống vật, mau nhìn, Vương Dực tốc độ bắt đầu tăng nhanh, hắn đã xông qua 91,000 bước, vừa lúc đó, trong đám người đột nhiên bộc phát ra thét một tiếng kinh hãi, mọi người sự chú ý nhất thời từ Trương Vũ đám người trên cá cuộc, lần nữa rơi vào đoạn hồn uyên bên trong, liền nhìn thấy Vương Đằng nhịp bước rõ ràng tăng nhanh, hơn nữa đoạn hồn uyên trước trên vách đá, Vương Đằng bước cân nhắc đang không ngừng gia tăng, giờ phút này, Vương Đằng đã dần dần thích ứng 90.000 bước lĩnh vực độ khó, hắn nhắm mắt lại, mưu đồ đi thể hội kia mỗi một trọng huyễn cảnh hàng lâm. Nguyên thần chi lực dũng động, cường đại tinh thần lực, đối với mấy cái này huyễn cảnh, tiến hành thay đổi, chưởng khống, ở nơi này nhiều chút trong ảo cảnh, hắn đổi bị động làm chủ động, những thứ này huyễn cảnh chẳng những không thể phá hủy tâm thần hắn, ngược lại bị hắn nắm giữ cùng khống chế, ở nơi này dạng rèn luyện bên dưới, Vương Đằng đối với tinh thần lực, nguyên thần chi lực vận dụng, càng phát ra muốn gì được nấy. Không chỉ như thế, hắn tâm cảnh cũng đang phát sinh thay đổi, tâm cảnh càng phát ra không minh, trong veo, yên lặng, phảng phất đã cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn liên lạc. Hắn đạo tâm, đang tiến hành lột xác, tiến hành lần thứ hai thăng hoa. Ở đoạn hồn nguyên bên ngoài, ánh mắt mọi người chính giữa, Vương Đằng thân hình vào thời khắc này, phảng phất cũng trở nên mờ mịt. Hắn rõ ràng ở tầm mắt mọi người chính giữa, nhưng là lại khiến người ta cảm thấy hư ảo, mờ mịt, giống như là cùng thiên địa dung hợp làm một. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác hắn trở nên là lạ, thân thể của hắn, tại sao dường như trở nên hư ảo, giống như là cùng thiên địa hòa làm một thể, ta cũng có cảm giác này, thật là kỳ quái, không ít đệ tử kinh nghi, chỉ có Lâm Kinh Thiên cùng với chư vị trưởng lão, đối với võ đạo biết, kiến thức, muốn thắng được những đệ tử này quá nhiều. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lâm Kinh Thiên ánh mắt nhất thời trở nên nồng nhiệt mút, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh dị, đạo tâm thăng hoa. Hắn lại đang mượn đoạn hồn uyên bên trong huyễn cảnh, ma luyện chính mình đạo tâm, hơn nữa, hắn lại tiến vào thiên địa nhất thể cảnh giới, trong sáng thân mình, đây là đạo tâm thăng hoa đệ nhị trọng thiên triệu chứng, hắn lại đang đánh vào đạo tâm thăng hoa đệ nhị trọng thiên. Lâm Kinh Thiên hít sâu một cái, kỳ tài, thiên cổ kỳ tài. Người này tuổi còn trẻ, đạo tâm lại đạt tới đệ nhị trọng thiên, minh ta cảnh, đạo tâm đạt tới cảnh giới này, đem tới hắn tấn thăng đến thần thông bí cảnh sau. Cảnh giới tu luyện bích chướng đối với hắn mà nói, tương hội giống như hư thiết, bởi vì hắn tâm cảnh, đã vượt qua cảnh giới này, người tu đạo, tu vi cùng tâm cảnh, trọng yếu giống vậy, thậm chí tâm cảnh, càng là trọng yếu nhất, chỉ có tâm cảnh chân rất cao thâm, mới có thể chân chính tùy tâm sở dục chưởng khống cùng cưỡi sở đối ứng cảnh giới lấy được lực lượng, nếu không tâm cảnh không đủ, cho dù nắm giữ lực lượng cường đại, cũng không cách nào chân chính phát huy uy lực. Thậm chí sẽ bị vượt qua tâm cảnh cảnh giới lực lượng cắn trả tâm thần, từ đó nảy sinh tâm ma. Mà bây giờ, Vương Đằng bước nhập đạo tâm nhị trọng thiên, hắn tâm cảnh phương diện đã dẫn trước tu vi cảnh giới rất nhiều, cho dù là bước vào thần thông bí cảnh, cũng không cần lo lắng tâm cảnh chưa đủ, không cách nào hoàn toàn cưỡi chưởng khống tự thân lực lượng, lại càng không có nảy sinh tâm ma khả năng. Không chỉ như thế, hắn ngộ tính phương diện cũng sẽ có được tăng lên. Ta cho là người này chỉ là một không biết gì cuồng đồ, chưa từng nghĩ hắn cuối cùng thật có chuyện, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, đạo tâm lại nhưng đã lần thứ hai thăng hoa, không nổi, thật là không nổi, ta Vạn Kiếm Tông, lần này xem ra là thật nhặt được bảo. Lâm Kinh Thiên nụ cười trên mặt càng phát ra hừng hực, mở miệng nói, lấy người này đạo tâm nhị trọng thiên tâm tính, phía sau hai hạng khảo hạch, cũng không cần lại tiến hành tiếp, từ hôm nay trở đi, người này chính là ta Vạn Kiếm Tông đệ tử. Lâm Kinh Thiên lại tiếp tục nói, tiếng nói rơi xuống, bốn phía chúng đệ tử, nhất là chủ phong đệ tử, vô không biến sắc, chương 456, trong tấm bia đá người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những thứ này chủ phong đệ tử nguyên vẫn chờ Vương Đằng tiếp tục khảo hạch ngoài ra hai hạng khảo hạch, đến lúc đó khảo hạch thất bại, sau đó tốt tiêu diệt Vương Đằng đây, nhưng bây giờ Lâm Kinh Thiên lại muốn trực tiếp miễn trừ Vương Đằng tiếp tục khảo hạch ngoài ra hai hạng, trong lòng tự nhiên không phục, nhưng bọn hắn giờ phút này nhưng cũng không dám phản bác, bọn họ biết rõ Vương Đằng giờ phút này bày ra ánh sáng, đã hoàn toàn kinh diễm đến Lâm Kinh Thiên, tuổi còn trẻ, kỳ đạo tâm lại nhưng đã lần thứ hai thăng hoa, đạt tới đạo tâm nhị trọng thiên, cái này quả thực quá kinh người, đạo tâm nhị trọng thiên, tiểu tử này chẳng lẽ thật xông đến đoạn hồn uyên cuối chứ, nếu là như vậy, người tông chủ kia đối với hắn chỉ sợ sẽ càng xem trọng, sau này muốn trấn áp hắn, đều khó tìm cơ hội. Chu Lượng đẳng nhân thần tình âm trầm, không ngọn núi xa xa thượng, Khoáng Vân Tu cùng ngoài ra tên kia thiên tài yêu nghiệt cũng đều không khỏi ánh mắt lóe lên, vẻ mặt lộ vẻ xúc động vô cùng. Người này quả nhiên là một nhân vật, bằng chừng ấy tuổi, đạo tâm liền kiên định như vậy, tiếp theo đến thần thông bí cảnh tu hành, hắn cũng sẽ không có tu vi bích chứng tồn tại, chỉ cần lực lượng đạt tới là được trực tiếp phá cảnh. Khoáng Vân Tu thân bên tên đệ tử kia nói, hừ, chẳng qua chỉ là đạo tâm kiên định một ít thôi, có thể thành hay không dài đứng lên, còn khác nói sao. Khoáng Vân Tu cười lạnh nói, giết ta trên chủ phong thiên tài, là hướng ta chủ phong đệ tử khiêu khích, chúng ta chủ phong đệ tử, có thể áp đảo còn lại phong đệ tử, cũng là bởi vì chúng ta đủ cường đại, quá cường thế, người này dám can đảm khiêu khích chúng ta chủ phong đệ tử, không đem hắn trấn áp, chúng ta chủ phong đệ tử uy nghiêm ở chỗ nào. Bên cạnh tên kia thiên tài yêu nghiệt nhìn Khoáng Vân Tu liếc mắt, khẽ cười nói, lời tuy như thế, bất quá, người này nếu là gia nhập chúng ta chủ phong, cũng trở thành chúng ta chủ phong một thành viên đây. Hơn nữa, tông chủ bây giờ đối với hắn, xem trọng rất, nghĩ tưởng ra tay với hắn, đưa hắn trấn áp, có thể không dễ dàng như vậy. Hoán Vân Tu khinh thường cười cười nói, tông chủ nhìn trúng hắn thì như thế nào? Chúng ta không đồng dạng cũng bị tông chủ nhìn trúng sao? Giết hắn, chẳng lẽ tông chủ sẽ còn vì hắn, lại đem chúng ta cũng xử tử? Tông chủ là một yêu tài người, hắn không biết làm như vậy sự tình, như vậy chỉ có thể đem tổn thất phóng đại. Huống chi, chúng ta cũng không phải là muốn giết hắn không thể, nhìn hắn biểu hiện tốt, nếu là biểu hiện đủ nhu thuận, giáo huấn một chút hắn cũng không tính, nếu không, ta mới lĩnh ngộ kiếm, nhưng là phải ẩm huyết. Vừa nói, Hoán Vân Tu cặp mắt khẽ híp một cái, trong mắt một luồng hàn mang bung ra, Đoạn Hồn Nguyên bên trong, Vương Đằng tâm cảnh càng phát ra ôn hòa, chung quanh hết thảy quấy nhiễu, cũng tan biến không còn dấu tích, tầng tầng lớp lớp huyễn cảnh hàn lâm, lại thì không cách nào đối với hắn tâm cảnh vén lên mảy may gợn sóng, toàn bộ huyễn cảnh bao phủ xuống, lại đều rối rít tan thành mây khói, căn không cần Vương Đằng đang làm bất kỳ dư thừa cử động, những thứ này huyễn cảnh bên trong huyễn tượng, liền tự mình tiêu tan vô hình, bất tri bất giác, Vương Đằng bốn phía cảnh vật biến hóa, dưới chân không còn là mặt đất, mà là biến thành một là bình tĩnh như gương mặt hồ, hắn ở trên mặt hồ đi, dưới chân đẩy ra một lăng tăng rung động, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, hắn một đường đi trước, không biết mình kết quả đi bao nhiêu bước, tâm cảnh trước đó chưa từng có yên lặng, giờ khắc này hắn, không tranh quyền thế, ngoại giới hết thảy phân nhiễu, cũng không có quan hệ gì với hắn, linh hồn hắn sáng lên, có một loại không nói ra cảm giác thư thích, cả người hình như là phiêu một dạng đã lâu, một giọt nước, từ trên trời hạ xuống, nhỏ xuống ở bình tĩnh này trên mặt hồ, kính tượng phá toái, Vương Đằng thối lui ra cái này gương sáng trạng thái, một đạo vô hình bình chướng xuất hiện ở trước mặt hắn, ở bên cạnh hắn, có một cái bia đá, phía trên đánh dấu, 99.999 bước, Đoạn Hồng Uyên, một bước một sát cơ, 99.999 trọng sát cơ ở phía trước, đệ thập vạn bộ, là vực sâu, là cơ duyên, là sống, là chết, là đi trước, cũng hoặc thối lui, hữu duyên giả, tự đi cân nhắc, dưới tấm bia đá phương, từng cái cổ lão văn tự khắc, những văn tự này ăn no trải qua gió sương tháng năm xâm nhập, bình tĩnh văn tự, lại lộ ra nói không nên lời huyền diệu, Vương Đằng đi theo lẩm bẩm tấm bia đá này câu trên chữ, đột nhiên, Vương Đằng thấy hoa mắt, một cái tóc trắng lông mày trắng trâu bạc trắng lão nhân áo bào trắng, đột nhiên từ trong tấm bia đá lao ra. 30.000 năm, rốt cuộc lại có người đi tới đây, các ngươi nhất vượt người, đã suy nhược đến đây, 30.000 năm qua, lại mới có người có thể đi đến chỗ này, lão nhân tóc trắng nhìn chằm chằm Vương Đằng, đột nhiên cau mày, ừ. Ngươi, thuế phàm cảnh hậu kỳ, ngươi thế nào mới thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi, ngươi bao lớn, bạch phát lão giả nhìn chằm chằm Vương Đằng nói, Vương Đằng bị trước mắt trong cái bia đá này đột nhiên xuất hiện lão giả cả kinh không nhẹ, bất quá rất nhanh thì kịp phản ứng, minh bạch ông lão tóc trắng này cũng không phải là chân nhân, nhưng mà một cái nhân vật mạnh mẽ, lưu lại nơi này trong tấm bia đá một dấu ấn A, cái này làm cho hắn trong lòng có chút kinh dị, Đoạn Hồn Nguyên bên trong, kia tầng tầng lớp lớp huyễn cảnh, cũng đã rất không tầm thường, không nghĩ tới vẫn còn có còn lại thần bí, có thể ở tấm bia đá này bên trong, lưu lại như vậy một dấu ấn, trải qua năm tháng rất dài bất hủ bất diệt, lão giả tóc trắng này tôn tu vi nên là bực nào thông thiên triệt địa, hơn nữa, nghe lão giả tóc trắng này lời nói, hắn tồn tại ở này đã ước chừng 30.000 năm, 30.000 năm bất hủ, không khô, bất diệt, hơn nữa hắn nhắc tới, nhất vực, đối phương trong miệng, nhất vực, là chỉ toàn bộ thần hoang đại lục, hay lại là chỉ mảnh này hoang thổ, ngoài ra, bia đá kia thượng cảnh kỳ một bước cuối cùng, đệ thập vạn bộ, là vực sâu, là cơ duyên, lại là ý gì, tiểu tử, ta hỏi lại ngươi lời nói, ngươi không nghe được sao, bạch phát lão giả thấy Vương Đằng ngẩn ra, hơi không kiên nhẫn đạo, Vương Đằng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn lão nhân tóc trắng đạo, vãn bối còn có 2 tháng tuổi tròn 17, cái gì, còn có 2 tháng, ngươi mới tuổi tròn 17, cái tuổi này, ngươi dĩ nhiên cũng làm đạo tâm lần thứ 2 thăng hoa, hơn nữa xông qua Đoạn Hồn Uyên 99.999 bước, đi tới trước mặt của ta, ông lão tóc trắng kia nghe được Vương Đằng lời nói, nhất thời trợn to hai mắt, thất kinh, nhờ có Đoạn Hồn Uyên bên trong 100.999 trọng huyễn cảnh tương trợ, để cho ta mài luyện đạo tâm, nếu không ta nghĩ muốn đạo tâm lần thứ 2 thăng hoa, đạt tới minh ta cảnh, không biết còn nhiều hơn thiếu niên, Vương Đằng chắp tay nói, ngươi, bạch phát lão giả nghe vậy càng khiếp sợ, nhìn chằm chằm Vương Đằng trên dưới quan sát, sau đó lại vòng quanh Vương Đằng đi, cuối cùng hắn lại trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng, xông về Vương Đằng mi tâm. Vương Đằng thấy vậy nhất thời cả người lông tơ đảo thụ, không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên xông về hắn mi tâm tức tiên đài, bên trong chính là nguyên thần chỗ, nguyên thần tức thần hồn, linh hồn, là một người căn, hết thảy linh trí, đều do hồn mà sống, cho nên linh hồn trọng yếu bao nhiêu, không cần nhiều lời, đối phương vọt thẳng vào hắn mi tâm, hướng hắn thần hồn phóng tới, hắn lại làm sao có thể không khẩn trương, muốn là linh hồn hủy diệt, khi cả người hắn cũng liền chết, chương 457, nhân gian là một bàn cờ. Nhưng mà còn không đợi Vương Đằng làm ra bất kỳ phản ứng nào, ông lão tóc trắng kia biến thành làm ánh sáng, chính là vọt thẳng vào đến hắn giữa chân mày, hàng lâm ở trong biển ý thức của hắn, từ Tu La Kiếm, ông lão tóc trắng kia xuất hiện ở Vương Đằng trong ốc, nhìn thấy Vương Đằng trong ốc thần phục Tu La Kiếm, nhất thời ánh mắt đông lại một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Sau đó, ánh mắt của hắn lại chú ý tới Vương Đằng thức hải bầu trời lơ lửng vô số ngôi sao, không lịch sự lại lần nữa hoảng sợ, dẫn khí kinh, Bạch Phát lão giả giật mình, con ngươi chính giữa tinh mang trong vắt, ừ. Còn có này cái lệnh bài, Bạch Phát lão giả ánh mắt lóe lên, nhìn Vương Đằng trong ốc thần ma lệnh, ánh mắt kinh nghi bất định, ngươi muốn làm cái gì, thối lui ra ta thức hải. Vương Đằng thức hải cuồn cuộn, thân hình hiện lên, điều động nguyên thần chi lực, hóa thành kim sắc trường mâu, chỉ hướng Bạch Phát lão giả, chớ khẩn trương, ta thì tùy nhìn một chút. Bạch Phát lão giả phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Vương Đằng khẽ mỉm cười, khó trách ngươi có thể đi đến một bước này, rất tốt, không nghĩ tới ta lại chờ đến ngươi. Bạch Phát lão giả khẽ thở dài, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng, từ Vương Đằng trong ốc chui ra ngoài, nhưng lại xông vào Vương Đằng trong thân thể rong ruổi, bất diệt kiếm thể, hơn nữa đã thức tỉnh, hơn nữa thân thể trong veo không rảnh, trải qua quá nhiều lần tu luyện, khiến cho ngươi kiếm cốt cũng so với ta trong ấn tượng bất diệt kiếm thể kiếm cốt mạnh hơn. Chân khí lần thứ hai biến dị, đạt được âm sát thuộc tính, cùng với hỏa thuộc tính, nội tình thâm hậu, đem tới thành tựu thần thông bí cảnh. Ngươi pháp lực cũng sắp bổ sung thêm hỏa sát đồng thời thuộc tính, quy lực đại tăng, không tệ không tệ, ừ. Dòng máu của ngươi, chuyện gì xảy ra, dòng máu của ngươi chính giữa, đây là, đột nhiên, ông lão tóc trắng kia thanh âm truyền tới, ngay sau đó giống như bị lửa thiêu mông một dạng hư thoáng cái từ Vương Đằng trong thân thể lao ra, trong ánh mắt còn mang theo vẻ giật mình, thật là đáng sợ huyết mạch, đây là thái cổ hung thú chân huyết, bên trong cơ thể ngươi, làm sao biết tồn tại thái cổ hung thú chân huyết. Bạch Phát lão giả sợ hãi, ánh mắt biến đổi không chừng, Vương Đằng mặt âm trầm, đối phương tùy ý như vậy xông vào hắn thức hải, cùng với trong thân thể, hắn lại không có biện pháp nào, loại cảm giác này, thật là tệ hại xuyên thấu qua. Nếu là đối phương muốn gây bất lợi cho hắn, hắn há chẳng phải là liền đường phản kháng cũng không có. Ông lão tóc trắng kia thấy Vương Đằng không đạt đến, yên lặng chốc lát, cuối cùng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ngươi chính là ta phải đợi người, nhưng, ngươi bây giờ tu vi, quả thực quá yếu, thuế phàm cảnh hậu kỳ, còn chưa đủ để lấy xông qua đệ thập vạn bộ. Đệ thập vạn bộ, vô cùng hung hiểm, một khi bước vào, cũng chỉ có thể chưa từng có từ trước đến nay, không cách nào quay đầu, sau lưng, trước người, đều là vô tận vực sâu, nhất niệm sinh, nhất niệm tử, nhất niệm trùng thiên lên, nhất niệm thuộc về hoàng tuyền, ngươi lại lui đi, ngày khác tu vi cao thâm một ít, lại tới nơi đây, lấy đi thuộc về ngươi đồ vật, nhưng, không để cho ta chờ quá lâu, ta lần này hiện thân sau, bia đá đối với ta phong ấn yếu bớt, tồn tại không quá lâu, nếu ngươi muốn đi vào đoạn hồn uyên bí thế giới, bắt một tia hy vọng, liền ở trong vòng 10 năm, lại tới nơi đây, ta sẽ vì ngươi mở ra bí thế giới. Bạch Phát lão giả mở miệng nói, đệ thập vạn bộ, bí thế giới, thuộc về ta đồ vật. Vương Đằng nghe vậy ánh mắt lóe lên, trong lòng sinh ra rất nhiều nghi ngờ, đối phương nói những lời này, để cho hắn cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Đoạn hồn uyên tồn tại ít nhất 30.000 năm, Bạch Phát lão giả ở chỗ này chờ đợi 30.000 năm, mà nay lại nói cho hắn biết, đoạn hồn uyên bí trên thế giới, có thuộc về hắn đồ vật, cái này quả thực có chút quá hoang đường. Hắn không nhớ chính mình tổ tiên ra cái gì không phải đại nhân vật, ở 3 vạn năm trước liền lưu lại cho mình cơ duyên tạo hóa, trong cuộc sống là một ván cờ, có người muốn điều khiển cái tên này vì thiên hạ kỳ cục, cho nên đã có người muốn đoạn cái này ý đồ nhụm chỉ thiên hạ tay. Bạch Phát lão giả vừa nói không tên lời nói, để cho Vương Đằng nghi ngờ trong lòng sâu hơn, ngươi bây giờ không hiểu rất bình thường, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ hiểu, đi đi, ta chờ ngươi đến lần nữa, hy vọng khi đó, ngươi đã có thể bước qua kia đệ thập vạn bộ thực lực. Bạch Phát lão giả phất tay một cái, đệ thập vạn bộ sau bí trên thế giới, kết quả có cái gì? Vương Đằng hỏi tới, là hy vọng. Bạch Phát lão giả khẽ mỉm cười, 30.000 năm, mới một trận phong bạo, cần phải hàng lâm, các ngươi chỗ hoang thổ, đem sẽ gặp phải một vòng mới thanh tẩy. Bạch Phát lão giả nhẹ nói đạo, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng, lần nữa không có vào trong tấm bia đá, biến mất không thấy gì nữa, phản phất hắn, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Hoang thổ đại kiếp, một vòng mới thanh tẩy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Đằng vẻ mặt biến đổi, ánh mắt lóe lên, khoảng thời gian này, trong lòng của hắn đã sớm mơ hồ cảm giác bất an, cảm thấy một tia kiềm chế khí tức, phản phất có đại sự gì muốn phát sinh, loại cảm giác này, tới quá không giải thích được, nhưng hắn đã để ở trong lòng, cho nên hắn bắt đầu thu nhận tùy tùng, thu nhận Kinh Trập Kiếm Tôn, Linh Mục Kiếm Tôn, cùng với Dạ Vô Thường ba người làm vì chính mình tùy tùng, là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hy vọng kia cái xảy ra chuyện lớn thời điểm, mình có thể nhiều một phần lực lượng trải qua, mà giờ khắc này, hắn từ lão giả tóc trắng này trong miệng, nghe được tin tức này, cùng hắn trước đây trong lòng sinh ra không tên bất an vừa vặn trọng chồng lên nhau, cái này làm cho hắn trong lòng càng kinh sợ, bất an, nói như vậy, cả vùng đất này, thật muốn có đại kiếp hàng lâm, chính mình trước đây trong lòng sinh ra bất an, cũng không phải là hư vọng, 30.000 năm một lần sao? Không, không đúng, nếu là 30.000 năm một lần, vì sao sư tôn đại nhân trong trí nhớ, không có đóng với tràng này đại kiếp tin tức? Vương Đằng nhíu chặt lông mày, vô thiên ma chủ đáp xuống thần hoang đại lục đã 10 vạn năm, tồn tại 10 vạn năm tuế nguyệt, nếu như 30.000 năm một lần đại kiếp, kia vô thiên ma chủ ít nhất hẳn đã kinh lịch 3 lần đại kiếp, nhưng hắn dung hợp vô thiên ma chủ trí nhớ, trong đó lại không có bất kỳ liên quan tới tràng này đại kiếp tin tức. Dạ, sư tôn đại nhân mặc dù hàng lâm thần hoang đại lục 10 vạn năm, nhưng lại hạn chế với thần ma lệnh bên trong, hơn nữa trước đó lấy được thần ma lệnh người, cũng tiếp nhận huyết trì ngao luyện thất bại, cho nên sư tôn đại nhân 10 vạn năm đến, tuyệt đại đa số thời gian đều là từ thần ma lệnh bên trong, đối với ngoại giới đại kiếp, không có biết cũng chẳng có gì lạ. Vương Đằng lẩm bẩm nói, hắn nhìn về phía bia đá, muốn lại hướng đối phương cụ thể biết một ít chuyện, nhưng là đối phương lại không hiện thân nữa, cũng chưa từng nữa đối hắn làm ra bất kỳ đáp lại nào. Ngươi còn chưa nói ta lần sau đến, ít nhất hẳn nắm giữ như thế nào tu vi, mới có tư cách xông vào này để thập vạn bộ, tiến vào bí thế giới đây. Vương Đằng nhìn bia đá có chút không nói gì, ông lão tóc trắng kia nhưng mà nói cho hắn biết bây giờ tu vi quá thấp, còn chưa có tư cách xông để thập vạn bộ, để cho hắn tu vi cao thâm đi nữa một ít trở lại, nhưng là cụ thể hẳn đạt tới thế nào tu vi, nhưng là không nói. Vương Đằng cũng không gấp rời đi, ở khu vực này đi loanh quanh đi bộ một vòng, quan sát tỉ mỉ đến đoạn hồn đáy vực bộ, lấy tay sờ trước mắt vô hình kia kết giới, một tầng gợn sóng dâng lên, đồng thời truyền tới một cổ cường đại hấp xả lực, phải đem hắn kéo vào đi vào, đồng thời một cổ vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân hắn, để cho hắn vong hồn câu bốc lên, liền tranh thủ tay thu hồi. Chương 458, đoạn hồn uyên cuối. Giờ phút này, đoạn hồn uyên bên ngoài, đã hoàn toàn sôi sùng sục, trời ạ! Ta không có nằm mơ chứ, hắn lại thật xông qua 99.999 bước, xông đến đoạn hồn uyên cuối, điều này sao có thể, hắn lại thật làm được. Đoạn hồn uyên bên ngoài, vô số đệ tử kêu lên, giờ phút này, bọn họ đã không cách nào thấy rõ Vương Đằng bóng lưng, nhưng là kia đoạn hồn uyên trước bảng phía trên thạch bích, phía trên nhất Vương Đằng tên phía sau, rõ ràng ghi chú Vương Đằng đã xông qua 99.999 bước, giả. Giả chứ, gạt người đi, hắn. Hắn lại thật xông qua 99.999 bước, Chu Lượng chờ chủ phong đệ tử tất cả đều mặt đầy rung động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, nói chuyện đều không khỏi có chút run run, không dám tin Vương Đằng lại thật xông đến đoạn hồn uyên cuối, ha ha ha ha, nhiều năm như vậy, rốt cuộc có người xông qua, hảo, hảo, đoạn hồn uyên kia chỗ sâu nhất bí mật, rốt cuộc phải bị giải khai, Lâm Kinh Thiên cười ha ha, lộ ra kinh hỉ vô cùng. Nhìn chằm chằm đoạn hồn uyên bên trong ánh mắt hừng hực vô cùng, một lát sau, ở đoạn hồn uyên thâm nơi đi loanh quanh một vòng Vương Đằng, phát hiện một ít tương đối trân quý linh thảo bảo dược, hắn không có chút nào khách khí, đem hết thảy thu, sau đó bắt đầu từ đoạn hồn uyên cuối trở lại, tầng kia kết giới, hắn không dám tùy tiện xông vào, mới vừa lấy tay đụng chạm thời điểm, liền cảm giác trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ, nếu là mạnh mẽ xông tới, hắn chắc chắn phải chết. Hắn mặc dù hiếu kỳ kia đệ thập vạn bộ chỗ bí trên thế giới có như thế nào bí mật, nhưng là lại sẽ không biết rõ phải chết còn muốn đi mạnh mẽ xông tới. Ở ánh mắt mọi người bên trong, Vương Đằng bóng người, từ đoạn hồn uyên bên trong chậm rãi hiện ra. Dọc đường những huyễn cảnh đó, đã hoàn toàn đối với hắn không có hiệu quả, hắn như dẫm trên đất bằng, ở nơi này để cho vô số vạn kiếm tông đệ tử nghe tin đã sợ mất mật đoạn hồn uyên bên trong, lững thững nhàn nhã, giống như ở đi dạo tự mình hậu hoa viên một loại ung dung thích ý, không thể không nói, đoạn hồn uyên bên trong cũng không âm trầm đáng sợ, thậm chí có rất nhiều linh thảo bảo dược, ngàn vạn ánh mắt, toàn bộ hội tụ ở trên người hắn. Một lát sau, Vương Đằng từ đoạn hồn uyên bí cảnh bên trong đi ra, cả người khí chất đã đại biến, coi như là không dùng tới liễm tức thuật, người khác cũng bị người không ra hắn chính là cái đó để cho là 10 đại tông môn đứng đầu Bắc Cực cung thiệt thòi lớn người thiếu niên kia. Bây giờ hắn, khí chất vô cùng xuất trần, đạo tâm nhị trọng thiên, minh ta cảnh, để cho hắn khí tức trở nên vô cùng ôn hòa. Đương nhiên, đây chỉ là hắn an tĩnh dưới trạng thái, nếu là động sát cơ, vậy hắn sát phạt lệ khí, như cũ kinh khủng vô biên, chấn nhiếp nhân tâm, tĩnh lúc như tiên, động là như ma. Tiểu tử này, nửa ngày không tới, lại xông đến đoạn hồn uyên cuối, lợi hại a, tiểu tử này đạo tâm, là thế nào luyện thành đi ra? Đạo tâm nhị trọng thiên, minh ta cảnh, thật để cho người hâm mộ, không ra ngoài dự liệu, hắn sau này cố định có thể thẳng tới mây xanh, thần thông bí cảnh trước, cũng sẽ không có bất kỳ tâm ma nảy sinh, cũng sẽ không có bất kỳ cảnh giới tu luyện bích chướng, nước chảy thành sông liền có thể đột phá. Đoạn hồn uyên bên ngoài, không ít vạn kiếm tông đệ tử nhìn Vương Đằng trong ánh mắt hiện lên nồng nặc vẻ hâm mộ, Chu Lượng chờ chủ phong đệ tử chính là rối rít sắc mặt âm trầm, Vương Đằng lại thật xông qua đoạn hồn uyên cuối. Cái này quả thực thật to ngoài dự liệu của bọn họ. Như vậy thứ nhất, Trương Vũ chẳng những không cần bị phế tu vi, bị giáng chức vi nô bộc, ngược lại còn phải đạt được tông chủ Lâm Kinh Thiên cam kết, đạt được đi vạn linh lầu cơ hội tu luyện. Tấm này Vũ thật đúng là vận khí tốt, có người âm thầm hừ lạnh nói. Ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Vương Đằng từ đoạn hồn uyên bên trong chậm rãi đi ra. Nhìn thấy Lâm Kinh Thiên lại cũng đi tới nơi này, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hắn không để ý đến Lâm Kinh Thiên, mà là đi tới phụ trách đối với hắn tiến hành khảo hạch Tần trước mặt trưởng lão, khẽ mỉm cười nói, Tần trưởng lão, không biết ta có hay không coi như là đã thông qua hạng thứ nhất khảo hạch. Tần trưởng lão hơi sững sờ, ngay sau đó cười khổ nói, nếu như ngươi vậy cũng không tính là thông qua khảo hạch, kia dưới gầm trời này sẽ không người có thể thông qua khảo hạch. Nhắc tới, ngươi thật đúng là kêu người bất ngờ, đoạn hồn uyên, tự mình vạn kiếm tông khai tông lập phái tới nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai xông đã đến kia đoạn 99.999 bước chỗ, không nghĩ tới lại bị tiểu tử ngươi xông qua. Tần trưởng lão mở miệng nói, ngươi gọi Vương Dược thật sao? Được, rất tốt, ta tối hôm qua ngược lại có chút xem thường ngươi, không nghĩ tới hôm nay ngươi, lại cho ta lớn như vậy một cái kinh hỉ. Lâm Kinh Thiên thấy Vương Đằng không nhìn hắn, cũng không tức giận, ngược lại cười nhạt, chủ động hướng về phía Vương Đằng mở miệng nói, ngươi đã thành công thông qua khảo hạch, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta vạn kiếm tông đệ tử chính thức, hơn nữa, ngươi có thể hưởng thụ ta tông cấp độ yêu nghiệt đệ tử ngang hàng đãi ngộ. Lâm Kinh Thiên tiếng nói rơi xuống, bốn phía nhất thời một mảnh xôn xao, cái gì, lại để cho hắn hưởng thụ cấp độ yêu nghiệt đệ tử ngang hàng đãi ngộ. Đây là muốn để cho hắn tấn thăng mới yêu nghiệt đệ tử, hoàn toàn thay thế Thái Phong sư huynh địa vị sao, ta không phục, tông chủ, người này mặc dù đạo tâm khảo hạch xác thực kinh diễm, nhưng là người tu hành, nhìn không chỉ là đạo tâm, còn có tư chất cùng thực lực, hắn mặc dù xông qua đoạn hồn uyên, đạo tâm kiên định làm người ta thán phục, nhưng tư chất cùng thực lực như thế nào, vẫn chưa biết được, ngài miễn hắn ngoài ra hai hạng khảo hạch, đưa hắn thu nhận là tông môn đệ tử chính thức liền cũng được, lại còn phải cho hắn thiên tài yêu nghiệt cấp bậc đệ tử đãi ngộ, chúng ta quả thật không phục, đúng, chúng ta không phục, đạo tâm đại biểu không đồng nhất cách, tu luyện thế giới cường giả vi tôn, thiên phú tu luyện cùng thực lực mới là duy nhất. Chu Lượng chờ chủ phong đệ tử liền vội vàng lớn tiếng kháng nghị nói, một người kháng nghị, dĩ nhiên không có bất kỳ tác dụng, nhưng là nhiều người, vậy coi như là Lâm Kinh Thiên cũng không khỏi không suy tính một chút, dù sao, thân là nhất tông chi chủ, nếu không phải có thể để cho đệ tử tinh phục, vậy cũng bị hư hỏng uy nghiêm. Chu Lương đám người đồng thời kháng nghị, để cho Lâm Kinh Thiên không khỏi cau mày một cái, vừa lúc đó, không ngọn núi xa xa thượng quan sát khoáng vân tu cùng kia một tên khác thiên tài yêu nghiệt nghe được Lâm Kinh Thiên lời nói, cũng không khỏi bay qua. Tông chủ, người này giết thái sư đệ, cho dù hắn đạo tâm khảo hạch biểu hiện hơn người, tông chủ đối với hắn sinh ra tiếc tài chi tâm, đưa hắn thu nhập tông môn đệ tử chính thức liền cũng được, nhưng nếu là trả lại cho hắn cùng chúng ta ngang hàng địa vị đãi ngộ, chúng ta cũng không phục, chúng ta có thể thành tựu thiên tài yêu nghiệt, kinh lịch khảo hạch cũng không chỉ là đạo tâm khảo hạch hạng nhất, đạo tâm, thiên phú, cùng với thực lực, tam giả chúng ta cũng lấy được ưu dị thành tích, mà hắn bây giờ, chẳng qua chỉ là đạo tâm khảo hạch biểu hiện xuất chúng một ít thôi, tư chất cùng thực lực như thế nào còn không biết được, liền muốn đưa hắn thăng làm thiên tài yêu nghiệt, chỉ sợ không thể phục chúng. Khoáng Vân Tu đầu tiên là Tảo Vương Đằng liếc mắt, sau đó mở miệng nói, Lâm Kinh Thiên nhíu chặt lông mày, ha ha, ngươi nói các ngươi đạo tâm khảo hạch, thiên phú khảo hạch, thực lực khảo hạch, tất cả lấy được ưu dị thành tích, mới tấn thăng thành thiên tài yêu nghiệt, ta với các ngươi đạt được ngang hàng địa vị, các ngươi không phục. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một tia vẻ nhạo báng, được rồi, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, các ngươi ban đầu ba hạng này thành tích khảo hạch, đến tột cùng là như thế nào một cái ưu dị pháp. Chương 459, không cố kỵ gì. Khoáng Vân Tu lạnh lùng Tảo Vương Đằng liếc mắt, ngạo nghễ nói, chúng ta hoàn thành ba hạng khảo hạch, đạo tâm, thiên phú, cùng với thực lực, đạo tâm khảo hạch Đoạn Hồn Uyên khảo hạch, ta xông qua 28.000 bước, vị này hoàn hảo sư huynh, xông qua 37.000. Khoáng Vân Tu mở miệng nói, nhưng mà nói được nửa câu, nhưng là đột nhiên giọng hơi chậm lại, mới nhớ tới nhóm người mình ở đạo tâm sát hạch tới. Bọn họ thành tích đặt ở Vương Đằng trước mặt, căn không đáng nhắc tới, nói ra nhất định chính là tự rước lấy, ho khan một cái, đạo tâm khảo hạch chúng ta còn không nói, muốn trở thành Vạn Kiếm Tông thiên tài yêu nghiệt, hưởng thụ cao nhất đãi ngộ, nhất định phải ba hạng khảo hạch toàn bộ hoàn thành, hơn nữa mỗi một hạng thành tích khảo hạch đều phải đạt tới ưu dị, thiên phú khảo hạch, ta dùng 27 ngày, không tới thời gian một tháng, lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa. Khoáng Vân Tu nhàn nhạt nghiệt Vương Đằng một cái nói. Nghe được Khoáng Vân Tu lời nói, trong đám người, không ít đệ tử cũng rối rít xôn xao. Không sai, Khoáng Vân Tu sư huynh ban đầu chỉ dùng 27 ngày thời gian, liền lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa, mặc dù chỉ là lĩnh ngộ gia lông, nhưng là như cũ vô cùng không nổi. Chúng ta Vạn Kiếm Tông mấy trăm ngàn đệ tử, lĩnh ngộ chủ phong truyền thừa số người, tổng cộng cũng không cao hơn 100 người, huống chi là trong vòng một tháng lĩnh ngộ ra một môn chủ phong truyền thừa, càng là lác đác không có mấy. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, bốn phía không ít đệ tử mặt đầy kính nể nhìn Khoáng Vân Tu, không thiếu nữ đệ tử càng đối với nhìn trộm, tâm mộ không dứt. Vương Dược Huynh, Khoáng Vân Tu nói không tệ, chủ phong truyền thừa, không phải chuyện đùa, như muốn lĩnh ngộ, khó hơn lên trời, có thể lãnh ngộ trong đó người thừa kế, 10 trong 1 vạn không có một. Trương Vũ hướng về phía Vương Đằng thấp giọng nhắc nhở, Vương Đằng nghe vậy trong ánh mắt nhưng là hiện lên một tia khinh thường, nhàn nhạt nói, hao phí ước chừng 27 ngày, mới miễn cưỡng lĩnh ngộ một môn truyền thừa gia lông, thành tích như vậy, lại cũng không cảm thấy ngại xưng là ưu dị, như vậy tư chất, thật là chôn vào ngầm bùn nát trong, ngươi lại còn đắc chí, dương dương đắc ý, tự cho là mình tư chất vô tiền khoáng hậu, trước không có người sau cũng không có người, ngồi vào nhìn trời, Vương Đằng nhìn Khoáng Vân Tu, không khách khí chút nào nói, chỉ bằng ngươi tư chất, ta quả thực không hiểu, Vạn Kiếm Tông như vậy một cái uy tín lâu năm tông môn. 10 đại tông môn một trong, làm sao biết đưa ngươi liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, chẳng lẽ Vạn Kiếm Tông là không người sao, ngươi nói cái gì? Khoáng Vân Tu nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó giọng hơi chậm lại, cuối cùng giận dữ, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt nhất thời hiện lên hừng hực vô cùng sát cơ, một cái nho nhỏ thế tục vũ giả, hắn liền không coi vào đâu, mà bây giờ, cái này thế tục vũ giả lại dám can đảm khiêu khích hắn, cái này bảo hắn làm sao không giận, hắn ở Vạn Kiếm Tông nhưng là địa vị tối cao đệ tử, đi tới chỗ nào, bất kể là vậy một phong đệ tử thấy hắn, đều phải cung cung kính kính hành lễ, khách khách khí khí với hắn, lễ nhượng 3 phần, không chỉ là Khoáng Vân Tu giận, bốn phía những đệ tử khác cũng sôi sùng sục, nhất là Vương Đằng cuối cùng một câu nói kia, chẳng lẽ Vạn Kiếm Tông không người sao, càng làm cho Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão đều không khỏi vẻ mặt hơi chậm lại, không nghi ngờ chút nào, Vương Đằng những lời này một khi truyền ra, Vạn Kiếm Tông những thứ kia toàn bộ thiên tài yêu nghiệt, chỉ sợ cũng sẽ không hảo cảm đối với hắn, nhưng Vương Đằng không quan tâm, nếu muốn cuồng, vậy thì cuồng đến cùng, ngược lại bị giết Thái Phong, cũng đã đắc tội những thứ này chủ phong đệ tử, còn có những thứ kia cùng thái như gió thiên tài yêu nghiệt, nếu đều đã đắc tội, kia còn có cái gì tốt cố kỵ, huống chi, hắn cũng tới cũng chưa có đem các loại người coi ra gì. Đối phương xem thường hắn, cho là hắn là thế tục vũ giả, so với bọn hắn thấp hơn nhất đẳng, vậy hãy để cho hắn cái này thế tục vũ giả, đưa bọn họ mấy cái này tông môn truyền thừa cao cao tại thượng đệ tử thiên tài từng cái toàn bộ đánh rơi bụi trần bên trong. Về phần Lâm Kinh Thiên đám người bên này, Vương Đằng cũng không lo lắng. Một trong số đó, hắn đối với chính mình tư chất, tiềm lực, thực lực, có tuyệt đối tự tin. Hắn tin tưởng hắn bày ra tiềm lực, đủ để đả động Lâm Kinh Thiên đám người. Hai, hắn có nắm giữ kiếm vương lệnh như vậy một cái lá bài tẩy, trong tay nắm giữ kiếm vương lệnh, vậy coi như là Lâm Kinh Thiên, ở trước mặt người cũng phải đối với hắn cung cung kính kính. Trừ lần đó ra, ở Vương Đằng xem ra, muốn ở Vạn Kiếm Tông, chân chính đạt được Vạn Kiếm Tông toàn lực bồi dưỡng, vậy thì nhất định phải lộ ra đủ giá trị. Nếu không lời nói, tông môn nhiều đệ tử như vậy, dựa vào cái gì đem trọng tâm nghiêng về ngươi, bồi dưỡng ngươi, cho nên, Vương Đằng mới có thể cố ý biểu hiện như thế cùng, cho mình tạo nên một cái cùng hình tượng, càng thuận lợi hắn biểu hiện mình ra bản thân tiềm lực cùng giá trị. Nếu không ngươi giữ khiêm tốn, rất sợ người khác nhìn thấy ngươi tiềm lực, nhìn thấy ngươi tài năng, kia ai biết ngươi bao lớn giá trị. Nhóm người phong mang, có thể thu liễm, cũng có thể lộ ra ngoài, đối mặt không đồng tình huống, có ở đây không cùng trường hợp, là bất đồng mục đích, phong mang lộ ra ngoài, chưa chắc đã là sai. Tiểu tử này nói cái gì, cùng, quả thực quá cuồng vọng, không phải là xông qua Đoạn Hồn Uyên ấy ư, dĩ nhiên cũng làm bành trướng đến đây, lại nói chúng ta Vạn Kiếm Tông không người, hơn nữa lại còn nói Khoáng Vân Tu Sư Huynh trong vòng 27 ngày lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa, tư chất nát đến trong bùn đất. Đám người hoàn toàn sôi sùng sục, tất cả mọi người đều bị Vương Đằng lời nói này cho khiếp sợ đến, những cái này chủ phong đệ tử, càng là tức giận không dứt, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy bất thiện, lần này, ngay cả Lâm Kinh Thiên cũng không tốt đang nói cái gì. Ngay cả là hắn lại yêu tài, nhưng giờ phút này, Vương Đằng nhưng là trực tiếp nghi ngờ hắn Vạn Kiếm Tông không người, đây là đang khiêu khích hắn Vạn Kiếm Tông mặt mũi a, hắn nếu là còn phải kiên trì bảo vệ Vương Đằng, đó chính là đưa Vạn Kiếm Tông mặt mũi với không để ý. Tiểu tử này thật là cuồng đến không bên. Tần trưởng lão há mồm một cái, cuối cùng khóe miệng co giật, phun ra nói một câu như vậy, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn thật là không có gì để nói rất. Trước mắt cái này thế tục vũ giả, xác thực là có chút tài năng, tuổi còn trẻ, dĩ nhiên cũng làm lần thứ hai thăng hoa đạo tâm, bước nhập đạo tâm nhị trọng thiên minh ta cảnh. Hắn quả thực không thể nào hiểu được, một cái đạo tâm kiên định như vậy người, tâm tính không nên như thế cuồng vọng, rộn ràng mới đúng, nhưng Vương Đằng từ hôm qua tiến vào tông môn, đến bây giờ, cho hắn tổng thể ấn tượng chỉ có một chữ, đó chính là cuồng, hơn nữa còn không phải bình thường cuồng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Khoáng Vân Tu ánh mắt lạnh giá, ánh mắt uy nghiêm kinh khủng, nhìn chầm chầm Vương Đằng gằn từng chữ, thanh âm trầm thấp bên trong, tràn đầy sát cơ. Vương Dược Huynh, ta du trứ điểm, khác. Vương Đằng bên người, Trương Vũ trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, liền vội vàng kéo lại Vương Đằng thấp giọng nói, nhưng lời còn chưa nói hết, Vương Đằng chính là giơ tay lên ngừng hắn nói tiếp, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Khoáng Vân Tu, khẽ mỉm cười, thế nào? Ta lời mới vừa nói, ngươi không có nghe rõ sao? Ta nói, tư chất ngươi, nát đến bùn nát trong. Ngươi, chính là một phế vật, hoa 27 ngày thời gian, mới miễn cưỡng lĩnh ngộ một môn truyền thừa Gia Long, thật không biết chỉ bằng như ngươi vậy phế vật tư chất. Ngươi nơi nào đến cảm giác ưu việt ở trước mặt ta khoe khoang, 27 ngày mới lĩnh ngộ một môn truyền thừa Gia Long, rất vinh quang thật sao? Lại còn luôn miệng nói, cái thành tích này, rất ưu dị, phế vật, Vương Đằng khinh miệt nói, không cố kỵ gì, chương 460, thứ cho ta nói thẳng, ngươi cũng là một phế vật, nguyên, Vương Đằng không đến nổi như vậy, nhưng, Lâm Kinh Thiên muốn trực tiếp chiêu thu hắn làm Vạn Kiếm Tông đệ tử chính thức. Hơn nữa cho hắn thiên tài yêu nghiệt cấp bậc đệ tử đãi ngộ thời điểm, đối phương lại từ trong cản trở, lại ngay mặt hướng Lâm Kinh Thiên kháng nghị, biểu thị không phục, thiên tài yêu nghiệt cấp bậc đệ tử địa vị, cùng đãi ngộ, so với phổ thông đệ tử chính thức, đó cũng không phải là kém một điểm nửa điểm, giữa hai người có thể nói là khác nhau trời vực, cho nên, đối phương trở ngại hắn trở thành thiên tài yêu nghiệt đệ tử, hưởng thụ thiên tài yêu nghiệt đệ tử địa vị cùng đãi ngộ, tự giống như là trở ngại hắn phát triển. Tu hành, hắn nếu là còn không có bất kỳ phản ứng, đây chẳng phải là để cho người cảm thấy hắn dễ khi dễ, ngươi tìm chết. Khoáng Vân Tu đã sớm tích lũy tức giận, giờ phút này nghe được Vương Đằng lời nói, nhất thời giận không kềm được, sát ý lan tràn ra, liền muốn ra tay, nhưng Lâm Kinh Thiên một ánh mắt bắn tán loạn, kia không ai bị nổi Khoáng Vân Tu lập tức sắc mặt trắng bệch, thân hình lão đảo một cái hướng về sau quay ngược lại, Lâm Kinh Thiên không có mở miệng, nhưng mà ánh mắt nhíp lui Khoáng Vân Tu, ha ha. Nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như ngươi cuồng vọng như vậy người, ngươi thật ra khiến ta khai nhãn giới. Lúc này, Khoáng Vân Tu bên người tên kia thiên tài yêu nghiệt hoàn hảo cũng rốt cuộc mở miệng, Hắn cười lạnh nhìn chằm chằm Vương Đằng, thản nhiên đi tới trước, mặt đầy dẻo dẻo nói, tại hạ Hoàng Hạo, bất tài, ban đầu chỉ tốn 25 ngày thời gian, liền lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa. Ngươi mới vừa nói khoáng vân tu sư đệ hoa 27 ngày thời gian, lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa, thiên phú quá yếu, như vậy ta ư, Hoàng Hạo vẻ mặt ngạo nghễ nói, hắn ban đầu, so với khoáng vân tu, còn ít hơn tiêu phí 2 ngày thời gian, thiên phú, so với khoáng vân tu, còn muốn cao hơn một chút, 25 ngày, lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa, tư chất, tuyệt đối là không như bình thường, là hoàng sư huynh tốt, hắn thiên phú so với khoáng vân tu sư huynh còn phải tốt hơn một chút. Ban đầu chỉ tốn 25 ngày, là được công lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa, ta nhớ được ban đầu tông chủ cũng từng đối với hắn khen không dứt miệng, tiểu tử, Hoàng Hạo sư huynh ngày 25 liền lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa, thiên phú càng hơn khoáng vân tu sư huynh, ngươi nói khoáng vân tu sư huynh thiên phú quá yếu, kia Hoàng Hạo sư huynh thiên phú lại nên làm như thế nào, lại nói chúng ta Vạn Kiếm Tông không người, thật là không biết mùi vị, không thiếu chủ phong đệ tử lạnh lùng nói, Hoàng Hạo, cùng với chủ phong đệ tử, còn có bốn phía toàn bộ còn lại phong đệ tử, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt, giờ phút này tất cả đều rơi vào Vương Đằng trên người. Vương Đằng lắc đầu một cái, nhìn Hoàng Hạo, nhàn nhạt nói, 25 ngày lĩnh ngộ một môn truyền thừa, cùng 27 ngày lĩnh ngộ một môn truyền thừa, giữa hai người, chênh lệch bất quá hai ngày, có khác nhau sao, thứ cho ta nói thẳng, ngươi, cũng là một phế vật. Vương Đằng nhàn nhạt nói, cái gì? Hoàng Hạo nghe vậy, trên mặt kia tràn đầy hài hước nụ cười, nhất thời đông đặc, sau đó sắc mặt, nhất thời trở nên âm trầm, ánh mắt hung ác, cuồng vọng, quá cuồng vọng, khoáng vân tu sư huynh cùng Hoàng Hạo sư huynh đều là ta Vạn Kiếm Tông thiên tài yêu nghiệt, trong một tháng, là được công lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa, ngươi lại nói hai người bọn họ đều là phế vật, Chu Lượng chờ chủ phong đệ tử nhất thời rối rít quát to, một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, nhưng là đôi mắt sâu bên trong, nhưng là hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này thật đúng là không biết sống chết, lại cuồng vọng đến đây, không lựa lời nói, như thế đắc tội khoáng vân tu cùng Hoàng Hạo hai vị sư huynh, hắn không sống qua ba ngày, không, các ngươi sai. Vương Đằng nghe được mọi người tức giận tiếng quở trách, nhưng là lắc đầu một cái, sau đó nhìn khắp bốn phía mọi người, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta cũng không phải là châm đối với hai người bọn họ, mà là nói, tại chỗ chư vị đều là phế vật, Một thạch giật mình thiên tần lãng, theo Vương Đằng tiếng nói rơi xuống, trong nháy mắt, hiện trường nhất thời hoàn toàn sôi sùng sục lên. Cuồng vọng, quả thực quá cuồng vọng, ngươi lại dám chửi chúng ta tất cả đều là phế vật, ngươi tại tìm chết, người này như thế cuồng vọng, khiêu khích chúng ta, xin tông chủ không muốn ngăn trở, tha cho chúng ta trấn áp này cuồng đồ, cho hắn biết kết quả ai mới là phế vật, hiện trường hoàn toàn nổ tung qua, vô số đệ tử hướng về phía Vương Đằng trợn mắt nhìn, Vương Đằng bên người. Trương Vũ cả người toát ra mồ hôi lạnh, trái tim nhỏ đập bịch bịch, hắn quả thực không nghĩ tới, Vương Đằng lại sẽ như thế cuồng vọng, khiêu khích khoáng vân tu cùng Hoàng Hạo hai người liền cũng coi như, lại trực tiếp mở ra bầy trào, giễu cợt tất cả mọi người tại chỗ đều là phế vật, Lâm Kinh Thiên sắc mặt cũng là biến hóa không chừng, trong lòng của hắn giống vậy kinh nghi, một cái có thể ở bằng chừng ấy tuổi, liền lần thứ hai đạo tâm thăng hoa người, không nên là như thế tâm tính mới đúng, Vương Đằng giờ phút này biểu hiện, thực sự quá cuồng vọng một ít, ánh mắt của hắn lóe lên, ý niệm trong lòng chuyển động, sau đó con ngươi chính giữa đột nhiên thoáng qua một vệt tinh mang, khóe miệng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nụ cười, thì ra là như vậy, thật đúng là tâm cơ thâm trầm a. Lâm Kinh Thiên cười lắc đầu một cái, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, lần nữa trở nên thưởng thức lên. Hắn đã nhìn ra Vương Đằng mục đích, minh bạch Vương Đằng ý tưởng, biết Vương Đằng là cố ý như thế trương dương. Mục đích là vì lộ ra chính mình giá trị, bất quá, biểu hiện như thế trương dương, đem mâu thuẫn như vậy trở nên gay gắt, ngươi phải nên làm như thế nào thu tràng đây, Lâm Kinh Thiên trong lòng âm thầm nghĩ tới, lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng, thế nào, ta nói các ngươi là phế vật, các ngươi không phục, chẳng qua chỉ là lĩnh ngộ một môn truyền thừa công pháp hoặc là vũ kỹ thần thông, dĩ nhiên cũng làm phải hao phí thời gian dài như vậy, hơn nữa có vài người còn cả đời cũng lĩnh ngộ không ra. Nói các ngươi không phải là phế vật, đều là dơ cao các ngươi, Vương Đằng nhàn nhạt nói, ngươi cuồng vọng, mọi người rối rít nổi giận, nếu không phải ngại vì tông chủ Lâm Kinh Thiên ở chỗ này, bọn họ sớm liền trực tiếp động thủ, đem trước mặt cái này cuồng đồ cho hung hăng trấn áp, băm thành thịt nát, ngươi không qua một cái thế tục tới con kiến hôi, bất quá chính là thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi, ngươi có tư cách gì nói chúng ta là phế vật, ngươi đã nói chúng ta là phế vật, như thế chăng đem chúng ta coi ra gì, kia chắc hẳn ngươi thiên phú, hẳn muốn so với chúng ta tất cả mọi người tại chỗ cũng càng tài cao đúng không? Không sai, ngươi đã khẩu khẩu thanh thanh, tuyên bố chúng ta là phế vật, vậy hãy để cho chúng ta nhìn một chút, ngươi thiên phú lại có bao nhiêu cao. Hoán Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người cũng mặt đầy sát cơ đạo, chuyện này như vậy không tốt đâu. Vương Đằng nghe vậy có chút hơi khó đạo, hừ hừ, bây giờ biết làm khó, không dám nhận thụ khảo hạch, ngươi không phải mới vừa rất ngông cuồng sao? Không đem mọi người chúng ta coi ra gì? Thế nào? Bây giờ cho ngươi chứng minh mình một chút thiên phú, ngươi cũng không dám. Hoán Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người liên tục cười lạnh, chỉ cần ngươi có thể chứng minh, ngươi thiên phú xác thực cao hơn chúng ta, vậy hôm nay chuyện này, chúng ta liền sẽ không tiếp tục cùng ngươi truy cứu, nếu không, nói tới chỗ này, hai người ánh mắt nhất thời trở nên vô cùng uy nghiêm, chính giữa sát cơ mãnh liệt, trong nháy mắt nở rộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.